Triệu Khang ừ một tiếng, nhìn theo Tiêu Huyền Sách rời đi, rồi gọi một cung nữ dẫn mình đến hậu cung. Bước vào ngự hoa viên, hắn nhìn thấy Diệp Hồng Tuyết, Ngô Thanh Loan và những người khác. Ngoại trừ bọn họ ra, không thấy ai khác, hắn có chút nghi ngờ hỏi, Phú Quý đâu rồi? Sư phụ! Ngô Thanh Loan kinh hỉ nhìn qua, vội vàng đứng dậy chạy đến. Nhìn mái tóc bạc trắng của Triệu Khang, nàng lập tức bật khóc, sư phụ, sao người lại thành ra thế này? Đã là hoàng hậu rồi, còn khóc nhè nữa. Triệu Khang cười, sau đó nói, không sao, bạc rồi thì nhuộm đen lại là được. Dỗ dành an ủi Ngô Thanh Loan xong, Triệu Khang mới hỏi đến Tiểu Phú Quý, Diệp Hồng Tuyết chỉ vào bên trong, nó đang chơi với Trấn Bang ở trong đó. Ta đi xem sao. Triệu Khang cười nói, đứng dậy đi vào trong, vừa bước vào đã nghe thấy giọng con trai mình vang lên. Không phải trộn như vậy, ngươi xem ngươi xây kìa, xấu xí không chịu nổi, kém xa thợ nề ở Dương Châu chúng ta. Một giọng nói khác có vẻ không phục vang lên, quá khô rồi. Triệu Khang lại nghe thấy con trai mình nói, được rồi, tránh ra để ta tè thêm bãi nữa, loãng ra một chút là được. Chương 910 chờ Lưu Yến Nhi trở về. Bước vào trong, Triệu Khang trông thấy hai bóng dáng nhỏ bé đang ngồi xổm, lùi lại phía sau. Tiểu tử mặc một bộ đồ màu vàng sáng, hai tay dính đầy bùn đất, thậm chí trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng lem luốc vài vết. Chiếc mũ quan đã bị vứt sang một bên. Trên mặt đất, bùn đất được nhào nặn thành đủ hình thù, tường thành, đại bác. Và một vũng bùn lòng bên cạnh. Còn thằng nhóc đứng kia thì đang cười thắt lưng, một dòng nước trong suốt bắn ra, tưới lên đống bùn. Triệu Khang nheo mắt nhìn kỹ, chẳng phải kẻ đang tè bẫy kia chính là Triệu Phú Quý nhà hắn sao? Giải quyết xong nhu cầu, Triệu Phú Quý run run người, sung sướng. Vừa thắt lại thắt lưng, cậu nhóc vừa quay sang nói với đứa trẻ đang ngồi xổm, xong rồi đấy. Đứa trẻ kia bĩu môi, Phú Quý ca, nhất định phải dùng nước tiểu sao? Dùng nước thường không được à? Triệu Khang nghe con trai mình ra vẻ ta đây hiểu biết, tất nhiên là phải dùng nước tiểu rồi, để ta nói cho mà nghe. Bùn trộn nước tiểu sẽ dẻo hơn, lại còn khử trùng được nữa. Người chưa nghe nói nước tiểu trẻ con là thuốc chữa bệnh à? Khử trùng là gì? Nước tiểu trẻ con là gì? Nước tiểu của ta chính là nước tiểu trẻ con, còn khử trùng là khoa học đấy, nói ngươi cũng không hiểu đâu. Triệu Khang đứng sau phì cười, quả nhiên là con trai của hắn. Hắn bước tới, mặc kệ ánh mắt ngạc nhiên của đứa trẻ kia, giơ chân đá vào mông con trai mình một cái. Triệu Phú Quý quay đầu lại, bực bội, ai đá bổn thiếu ra thế? Là lão tử đây, Triệu Khang liếc xéo. Vừa nhìn thấy Triệu Khang, Triệu Phú Quý lập tức cười tâu toét, nhào tới, cha, cha về rồi. Cái thằng nhóc thối tha này. Triệu Khang véo má con trai, sau đó nhìn sang đứa trẻ còn lại đang tò mò, dịu dàng hỏi, ngươi là Trấn Bang phải không? Dạ phải, vậy ngài là, cửu thúc sao? Tiểu tử dè dặt hỏi. Từ trước đến nay, cả hoàng thượng và mẫu hậu đều không ít lần nhắc đến cha của Phú Quý ca là người tài giỏi nhất đại càn, đồng thời cũng là cửu thúc của hắn. Lúc này nghe Triệu Phú Quý gọi người đàn ông tóc bạc trước mặt là cha. Tiểu tử này liền nghĩ ngay đến người mà phụ hoàng thường nhắc tới. Triệu Khang mỉm cười, gật đầu, kéo Tiêu Trấn Bang lại, lấy ấm nước trên bàn đá giúp hắn rửa tay. Triệu Phú Quý cười hề hề, tiến lại gần, cha đến từ lúc nào vậy? Từ lúc con nói nước tiểu của con là khoa học, Triệu Khang thản nhiên đáp. Cậu nhóc lập tức im bặt. Rửa tay cho Tiêu Trấn Bang xong, Triệu Khang nhặt chiếc mũ quan trên đất lên, đội lên đầu cậu bé. Sau đó, hắn mới quay sang nhìn con trai mình, bất lực lắc đầu, cái thằng nhóc này, sau này bất nghịch cho ta đi. Triệu Phú Quý le lưỡi, không dám cãi lại, Tiêu Trấn Bang tuy rất tò mò nhưng cũng không dám hỏi han gì. Một tay ôm một đứa, Triệu Khang đi vào vườn hoa. Tiểu Phú Quý vừa gọi, mẫu thân, một tiếng đã được Triệu Khang thả xuống, chạy về phía Ngô Tâm Di. Ngô Thanh Loan nhìn con trai, vội vàng nói, Bang Nhi, đây là cửu thúc của con, mau hành lễ với cửu thúc đi. Không cần khách sáo như vậy, ta và Trấn Bang đã quen biết rồi. Nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi, Triệu Khang không khỏi phì cười, xoa đầu Tiêu Trấn Bang. Tiểu tử ngẩng đôi mắt to tròn ngập tràn hiếu kỳ. Rụt rè gọi một tiếng, cửu thúc, khiến mọi người bật cười. Buổi tối, trong hành cung bày tiệc chiêu đãi, mọi người đều uống không ít rượu để quên đi nỗi buồn. Triệu Khang đã cho người chuẩn bị chỗ ở bên ngoài hoàng cung, sau khi tiễn mọi người về phòng. Bản thân hắn cầm một bầu rượu, ngồi trong sân, vuốt ve cây sáo ngọc mà Công Tôn Vân Tú để lại. Triệu Khang thử thổi, nhưng không tài nào thổi ra tiếng. Bỗng nhiên, hắn như nhìn thấy ba người phụ nữ đã khuất đang mỉm cười với mình, hốc mắt hắn bỗng đỏ hoe. Vội vàng dụi mắt, hắn thấy ba bóng hình yêu kiều kia đang đứng trước cửa phòng chưa tắt đèn. Hình như đang muốn nói với hắn hãy trân trọng hiện tại, đừng phụ lòng người còn sống. Triệu Khang khẽ cười, lau đi giọt nước mắt, nhìn về phía căn phòng vẫn còn le lói ánh nến. Sau đó, hắn bước về phía khác, một lúc sau, ôm một người phụ nữ đẩy cửa phòng bước vào. Nhìn Triệu Khang vừa vào cửa đã ôm lấy mình, hôn như mưa, Diệp Hồng Tuyết vừa khóc vừa đáp lại, chút hết nỗi nhớ nhung, tủi hờn bấy lâu nay vào nụ hôn. Sau một hồi mây mưa, Triệu Khang ôm Diệp Hồng Tuyết và Tần Ngọc Phượng vào lòng, áy náy nói, thời gian qua ta mê man bất tỉnh, đã lạnh nhạt với hai nàng. Hai người phụ nữ khẽ lắc đầu, vuốt ve khuôn mặt hắn, chàng đừng nói vậy, chỉ cần chàng còn sống, chúng ta còn ở bên cạnh chàng là đủ rồi. Chỉ cần chàng bình an, chúng tiếp không mong cầu gì hơn. Vẻ đẹp của hai người phụ nữ lúc này thật động lòng người, trong lòng Triệu Khang tràn ngập cảm động, không bận tâm gì khác, chỉ tập trung yêu thương hai người vợ hiền. Mãi đến khi mặt trời lên cao, Triệu Khang mới tỉnh giấc. Diệp Hồng Tuyết và Tần Ngọc Phượng đã dậy từ sớm, không biết đi đâu. Có người đẩy cửa bước vào, là Ngô Tâm Di tay cầm bộ quần áo mới, mỉm cười nói, phu quân, dậy thôi. Triệu Khang cười, ngồi dậy, dang rộng vòng tay ôm lấy người con gái đang bước tới. Ngô Tâm Di ngây ngốc nhìn Triệu Khang, trong mắt tràn đầy đau lòng, phu quân, chàng chịu khổ rồi. Còn có các nàng ở bên, ta không khổ. Mơn man khuôn mặt xinh đẹp của người con gái, Triệu Khang khẽ mỉm cười, nói nhỏ, tối nay nàng và tiểu ngũ, tiểu thất chuẩn bị cho tốt nhé. Ngô Tâm Di khẽ đáp, trái tim hoảng sợ bấy lâu nay cũng đã bình tĩnh trở lại. Trong khi Triệu Khang đã lấy lại tinh thần, đại càn cũng đang chuẩn bị cho bước tiếp theo, thì có những kẻ lại đang thấp thỏm lo âu. Vị hoàng đế trẻ tuổi của đại hạ chau mày, hắn thậm chí không ở trong hoàng cung, mà ở ngay tại cửa ải biên giới đại hạ. Phương Đông Thác bước lên, hoàng thượng, đã lâu như vậy rồi, Lưu Yến Nhiên vẫn chưa truyền tin tức gì về. Hiện tại toàn bộ Định Thiên Nguyên đều do quân cản chiếm đóng. Người của chúng ta cũng không thể nào lẻn vào điều tra. Đại soái muốn nói gì? Phương Đông Vũ thản nhiên liếc nhìn hắn ta. Phương Đông Thác ngập ngừng một lát rồi nói, thần chỉ sợ. Xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Sẽ không đâu, chỉ cần Lưu Yến Nhiên còn sống, chúng ta nhất định sẽ thắng. Phương Đông Vũ tuy trong lòng cũng có chút bất an, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Bởi hắn tin tưởng mù quáng vào người phụ nữ kia. Phương Đông Thác thở dài, lại nói, nhưng Lưu Yến Nhiên cũng đã nói, Triệu Khang có thể giết chết nàng ta. Vậy thì đã sao, dù sao Triệu Khang cũng chỉ là người thường, Lưu Yến Nhiên có đại quân bảo vệ, sẽ không xảy ra chuyện gì. Phương Đông Vũ ngắt lời hắn, trong lòng hắn biết rõ, hiện tại hắn chỉ có thể tin tưởng Lưu Yến Nhiên. Không còn cách nào khác, tin tức mà Phương Đông Thác mang về sau khi rút lui quá mức kinh người. Lực chiến đấu của quân càn thật sự quá mạnh mẽ. Nếu như những gì Phương Đông Thác nói đều là sự thật, vậy thì đại hạ căn bản không phải là đối thủ của quân càn. Vì vậy, Lưu Yến Nhiên không thể xảy ra chuyện, nàng ta nhất định phải sống. Nếu không, tất cả đều tiêu tan. Hiện tại, từ cửa ải đại hạ đến cửa vào Định Thiên Nguyên trong vòng trăm dặm đều là quân càn, nhưng đối phương vẫn chưa phát động tấn công. Có lẽ là đang chờ viện binh, hoặc là còn mục đích khác. Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa. Phương Đông Vũ ngẩng đầu, nhìn về phía xa, chấm rẽ ở đây chờ Lưu Yến Nhiên trở về. Chương 911 biến cố nước cảnh. Thảm họa kinh hoàng như trời đất khóc than ấy đã qua đi từ lâu, nhưng ký ức về nó vẫn hằn sâu trong tâm trí mỗi người. Vùng đất bị tàn phá trải dài đến mức khó tin, vượt xa những gì Triệu Khang chứng kiến trên đường đưa linh cữu rời khỏi nước cảnh. Hắn không thể ngờ rằng thần phạt ấy lại giáng xuống toàn bộ đất nước. Ngay cả kinh đô cảnh quốc cũng bị ảnh hưởng, một phần cung điện sụp đổ, cướp đi sinh mạng vô số cung nữ, thái giám. Tuy nhiên, chiến sự cũng vì thế mà tạm lắng, cả quân cảnh và quân địch đều tổn thất nặng nề. Cao Uyên, Trần Mậu Khải cùng các tướng lĩnh may mắn sống sót đang dốc toàn lực tập hợp lại quân đội. Bởi lẽ, đối với nước cảnh mà nói, cơn khủng hoảng này vẫn chưa kết thúc. Kẻ thù vẫn là người nước Tề. Thiên tai đã phá hủy nhiều thành trì, quân cảnh suy yếu. Lợi dụng thời cơ, Một số người Tề từng theo Lưu Yến Nhiên làm phản đã sống sót và bắt đầu kích động đồng bào mình nổi dậy, lật đổ Cảnh Quốc. Bọn chúng biến thành những kẻ cuồng loạn, tung tin đồn rằng thiên tai là do thần minh của họ công chúa Châu Minh giáng xuống, là dấu hiệu cho thấy trời muốn diệt vong nước Cảnh. Chúng gieo rắc nỗi sợ hãi, tuyên truyền rằng nếu thất bại, người Cảnh sẽ tàn sát tất cả người Tề. Lời lẽ xảo trá ấy đã lôi kéo ngày càng nhiều người Tề gia nhập vào đội ngũ phản loạn. Ngay cả những người vốn không có ý định tạo phản cũng bắt đầu hoang mang, lo sợ. Hậu quả là vô số nhóm người Tề biến thành bạo dân nổi lên khắp nước Cảnh, khiến đất nước đang kiệt quệ lại càng thêm chao đảo. Giữa thời khắc dầu lửa sôi sục ấy, Cao Uyên dẫn một toán quân áp giải một nữ nhân tiến vào kinh thành. Bách quan, thậm chí ngay cả Ngô Quan Hải vị minh quân lẽ ra phải đưa nước Cảnh cường thịnh cũng đều có mặt. Dùng mạo tiều tụy, khoác long bào, hắn xuất hiện trước xe tù giam giữ Tiêu Cầm. Nhìn nữ nhân dung mạo diễm lệ, từng là tuyệt sắc giai nhân, nay bị Cao Uyên phế bỏ một tay, lại bị Triệu Khang phế bỏ tu vi, nằm thoi thóp trong xe, ánh mắt tràn đầy oán hận nhìn những người xung quanh. Ngô Quan Hải cười nhạt. Chính là ngươi đã khiến Cảnh Quốc ta ra nông nỗi này. Quốc sư vẫn còn nương tay, biết để ngươi lại cho ta xử trí. Tiêu Cầm dường như được tiếp thêm sức lực, ngửa mặt cười lớn. Không sai, nhưng như vậy vẫn chưa đủ, dù có chết. Ta cũng sẽ hóa thành lệ quỷ bám giết lấy nước Cảnh, cho đến khi nào nó diệt vong mới thôi. Coi như tế điện cho linh hồn phi vũ trên trời. Nụ cười trên mặt Ngô Quan Hải tắt ngúm. Vậy thì trẫm sẽ khiến ngươi hồn phi phách tán. Người đâu? Một toán thị vệ bước lên. Có bệ hạ. Ngô Quan Hải lạnh lùng ra lệnh. Đem yêu nữ này ra pháp trường chém đầu thị chúng, băm thây vạn đoạn. Tuân mệnh. Tiêu Cẩm trong xe tù cười man dợ. Ánh mắt chứa đầy hận ý nhìn từng người một, như muốn khắc sâu hình ảnh của họ vào trong tâm trí. Dù bị lăng trì giữa đám đông, khi lưỡi dao sắc bén của đao phủ cắt xuống da thịt, ả ta cũng không cảm thấy đau đớn. Cả người ả chìm trong thù hận, chẳng còn cảm xúc nào khác. Máu tươi nhuộm đỏ thân thể, nhưng để ả không chết quá dễ dàng, một gã cao thủ nước Cảnh đã dùng chân khí duy trì sinh mạng cho ả. Cuối cùng, Tiêu Cầm cũng rơi lệ, giữa lúc mơ màng. Ả như nhìn thấy một thân ảnh đang tiến về phía mình. Người nọ tóc bạc trắng, dung nhan tuấn tú, toàn thân tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, ả đã trót yêu say đắm. Giờ đây, khi ả cận kề cái chết, hắn xuất hiện, ánh mắt chan chứa tê hát thương xót và áy náy. Khuôn mặt bị rạch ba nhát dao của Tiêu Cầm bỗng chốc méo mó, ả bật khóc nức nở. Đáng tiếc, thiếp không thể báo thù, không thể thắng hắn. Tiêu Phi Vũ không nói, chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc ả, sau đó mỉm cười đưa tay ra. Tiêu Cầm run rẩy đưa tay nắm lấy, siết chặt như thể dù chết cũng không muốn buông. Dưới lưỡi đao của đao phủ, cuối cùng ả cũng nhắm mắt xuôi tay trong nụ cười. Trong hoàng cung, Ngô Quan Hải lấy tay che miệng, ho khan dữ dội. Ngô Thiên Hổ vội vàng bước tới đỡ hắn. Bám trụ đi. Đại bá yên tâm, ta còn chưa muốn chết đâu. Ngô Quan Hải cười gượng. Máu tươi từ khóe miệng tuôn ra. Vũ Vương trăm mối cảm xúc ngổn ngang, khóe mắt ứa lệ. Lão chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày, người cháu trai này lại ra đi trước mình. Lau đi vết máu, Ngô Quan Hải nhìn khắp hoàng cung. Chỉ trong chớp mắt, mọi thứ đã thay đổi. Có lẽ ông trời cho rằng thời khắc của Cảnh Quốc vẫn chưa đến, nên mới để chúng ta hứng chịu hai lần hủy diệt trong vòng chưa đầy 10 năm. Vớ vẩn, Cảnh Quốc chúng ta sẽ không sao. Ngô Thiên Hổ cố kìm nén bi thương. Ngô Quan Hải lắc đầu, cười khổ. Quân phản loạn khắp nơi cộng lại đã gần bằng binh lực hiện tại của chúng ta. Không giải quyết xong bọn chúng, Cảnh Quốc sẽ không thể khôi phục. Chưa kể, ngay trong triều đình, cũng có kẻ bắt đầu manh nha tạo phản. Cho nên, nhân lúc ta còn sống, phải nhân cơ hội này thanh tẩy triệt để. Nếu bọn chúng đã không muốn sống thì tiện chúng xuống địa ngục luôn một thể. Nói đoạn. Ngô Quan Hải nhìn về phía vị võ vương tóc đã bạc trắng, bỗng nhiên cười hỏi. Đại bá, năm xưa lúc còn rong ruổi giang hồ, người có gieo rắc gì ở đâu, để lại đứa con rơi nào không? Cút, Ngô Thiên Hổ mắng, nhưng trong mắt lại tràn đầy đau thương. Ngô Quan Hải khẽ cười. Vậy xem ra, Cảnh Quốc chúng ta phải để nữ nhân trị vì rồi. Đại bá, hãy đưa Tiết Tình đến nước Càn đi. Ngô Thiên Hổ run giọng. Nhất định phải làm vậy sao? Chúng ta có thể cầu viện nước Càn. Nước Càn hiện tại cũng đang tự lo không xong, dịch bệnh hoành hành khiến họ tổn thất nặng nề. Hơn nữa, bọn họ còn phải đối phó với nước Hạ, Ngô Quan Hải cười buồn, mặc dù Triệu Khang và chúng ta có giao tình tốt, nhưng hắn vừa mới trải qua nỗi đau mất vợ, ta không muốn làm phiền hắn nữa. Không phá thì không thể xây dựng, đã loạn thì cứ để cho nó loạn đến cùng. Để cho những kẻ đáng chết kia chôn vùi trong đó, một lần và mãi mãi. Ta sẽ để Cao Uyên hộ tống hai người đến nước Càn. Triệu Khang cuối cùng sẽ giúp Tuyết Tình xây dựng lại một cảnh quốc hoàn toàn mới. Ngô Thiên Hổ nhắm mắt, gật đầu thật mạnh, lõa hiểu rõ lý do vì sao cháu mình phải làm vậy. Nói trắng ra là vì không có người nối dõi. Ngô Quan Hải chỉ còn lại một đứa con gái là Ngô Tuyết Tình. Bản thân hắn cũng không có con nối dõi. Nay Ngô Quan Hải cũng chẳng còn sống được bao lâu. Sau khi hắn mất, cảnh quốc sẽ rơi vào cảnh vô chủ. Trong hoàn cảnh này, rất nhiều người sẽ sinh lòng tham vọng. Vì sự an toàn của vợ con, cũng vì tương lai của cảnh quốc, Ngô Quan Hải chỉ có thể làm như vậy. Có như vậy, ta mới yên lòng. Nói đoạn, Ngô Quan Hải lại trêu chọc. À mà đại bá, có một câu, ngươi phải thay ta truyền lời cho quốc sư. Con gái ta còn nhỏ, hắn đừng có nuôi lớn rồi lại xuống tay đấy. Nếu không, ta làm quỷ cũng không tha cho hắn đâu. Cốt, chương 912 bí ẩn về Công Tôn Vân Tú. Chỉ một ngày sau khi trở về đế đô, Cao Uyên lại dẫn theo binh sĩ lên đường, chỉ khác là lần này trong đội ngũ có thêm Ngô Thiên Hổ và vài nhũ mẫu. Ngô Quan Hải tiễn bọn họ rời đi, quay đầu nhìn vợ mình, bất đắc dĩ nói. Nàng, bớt nói nhảm đi, Hoàng hậu điềm tĩnh đáp, ngay từ ngày đầu tiên gả cho chàng, thiếp đã nói rồi, sau này chàng ở đâu, thiếp sẽ ở đó. Chàng là hoàng đế, thiếp sẽ làm hoàng hậu, chàng ra chiến trường. Thiếp sẽ đánh trống khua chiêng cho chàng. Nhưng cũng không thể để con chúng ta không có mẫu thân được. Ngô Quan Hải thở dài. Mắt hoàng hậu đỏ hoe, nghẹn ngào, thiếp xin lỗi. Nói gì vậy, con gái cũng tốt mà. Ngô Quan Hải nắm chặt tay vợ, mỉm cười ôn nhu, ngoài cảnh quốc gia, có được nàng, ta đã mãn nguyện rồi, thật đấy. Hoàng hậu cảnh quốc vừa khóc vừa cười, cũng nắm chặt tay phu quân. Dẫu cho phong ba bão táp sắp ập đến. Chỉ cần có người bên cạnh, thì chẳng còn gì phải sợ. Lúc này, Triệu Khang ở nước Càn vẫn chưa biết cảnh quốc sắp có biến động lớn. Tuy đang ở trong đế đô, nhưng những ngày qua hắn căn bản không lên triều, tâm trí hắn chỉ đặt hết vào dịch bệnh cho đến khi mọi việc chuẩn bị xuất chinh đâu vào đấy. Dưới sự lãnh đạo quyết liệt của Tiêu Huyền Sách, toàn bộ Tịnh Châu đã trở thành vùng đất chết. Những người ở gần đó chỉ có thể nhìn thấy binh lính mặc đồ bảo hộ đốt xác mỗi ngày. Điều này cũng khiến tốc độ lây lan của dịch bệnh giảm xuống, về cơ bản các nơi khác đã không còn báo cáo trường hợp nhiễm bệnh mới. Tình hình này chắc chắn là thật. Bởi vì Tiêu Huyền Sách đã hạ lệnh, một khi phát hiện có người biết mà không báo, quan viên địa phương đó sẽ bị liên đới trách nhiệm, tru di cửu tộc. Lệnh này vừa ban ra, ai còn dám che giấu, có khi phát hiện ra đã tự mình giải quyết rồi. Đương nhiên. Điều này cũng khiến dân chúng dấy lên nhiều lời gièm pha về vị hoàng đế Càn Quốc này. Không phải ai cũng ngu ngốc, xét đánh gì mà lại có thể san bằng tất cả thành trì trên một vùng đất rộng lớn như vậy. Vì thế, trong dân gian cũng xuất hiện không ít lời đồn thổi. Lén lút gọi vị hoàng đế Càn Quốc này là bạo quân tàn ác, đầu độc bá tánh. Tuy nhiên, có lẽ đương sự nghe được cũng chẳng có phản ứng gì. Sau khi xác nhận không có ca nhiễm mới ở các nơi, Triệu Khang rời khỏi khu vực phòng chống dịch bệnh. Trở về nhà, Triệu Phú Quý đang nằm bò ra bàn nhỏ làm bài tập mà hắn giao. Không còn cách nào khác, hiện tại các trường tiểu học đều đang tạm nghỉ. Mỗi lần nhìn thấy thằng nhóc này cả ngày chỉ biết nghịch đất cát, trèo cây bắt bọ ngựa cùng Tiêu Chấn Bang là Triệu Khang lại cảm thấy ngứa ngáy, khó chịu vô cùng. Vì vậy, hắn liền giao bài tập cho con trai mình, ngay cả tiểu hoàng tử Tiêu Chấn Bang cũng không tha. Chính vì thế, từ chỗ ngưỡng mộ sùng bái ban đầu, bây giờ tiểu hoàng tử đã căm ghét vị cô phụ này đến tận xương tủy. Hắn đến, cũng mang đi mọi niềm vui của ta. Nhìn nhóc con chăm chú viết bài, Triệu Khang rất đỗi hài lòng, đứa nhỏ này có một điểm tốt, chính là thông minh. Hoàn toàn không cần hắn phải kèm cặp gì cả. Có người bước vào, nhóc con ngẩng đầu lên nhìn, ngọt ngào gọi, ngũ thẩm. Chăm chỉ làm bài tập đi con. Tào Bạch Lộ dặn dò một câu. Sau đó mới đi đến bên cạnh Triệu Khang, được hắn ôm vào lòng. Tào Bạch Lộ thở dài, Triệu Khang dịu dàng hỏi, vẫn chưa có tiến triển gì sao? Ngoài ghi chép của tổ tiên Tào gia và những cuốn sách cổ để lại, ở Chu Quốc không tìm thấy manh mối nào khác. Ta đã hỏi thăm những người quản lý thư viện trước đây, nhưng đều không ai biết gì. sau đó là đến Vân Tú, có một chút manh mối. Nói thế nào? Triệu Khang vội vàng hỏi. Trong thư của Trương Thánh Tiên Sinh gửi về có nhắc đến, Vân Tú là do viện trưởng đời trước của thư viện nuôi dưỡng. Nàng ấy được vị viện trưởng đời trước xem như cháu gái ruột, nhưng vị lão viện trưởng này đã qua đời, may mắn thay vẫn còn vài đệ tử còn sống, trong đó có một người đang ở Đế Đô. Là ai? Triệu Khang hỏi. Người này tên là Triển Nguyên, nghe nói thường xuyên chèo thuyền ở Hồ Yến. Nghe Tào Bạch Lộ nói, trong đầu Triệu Khang không khỏi hiện lên hình ảnh một người. Hắn lập tức đứng dậy, dặn dò Tiểu Phú Quý vài câu, sau đó liền dẫn Tào Bạch Lộ ra ngoài. Hồ Yến. Triệu Khang đã đến đây hai lần, một lần với Diệp Hồng Tuyết, một lần gặp Công Tôn Vân Tú. Lúc này hắn mới nhớ ra, người chèo thuyền cho Công Tôn Vân Tú hôm đó, chính là người lái đò đã chèo thuyền cho hắn vào lần đầu tiên đến Hồ Yến. Người nọ khi đó còn nói một câu, hãy buông bỏ tham lam, trân trọng người trước mắt. Nhìn người lái đò đang ngồi câu cá một mình trên thuyền neo đậu bên bờ, đối phương cũng nhìn sang, cười nói, Triệu Vương gia, lâu rồi không gặp. Đây là lần thứ ba chúng ta gặp mặt phải không? Triệu Khang gật đầu. Người lái đò thở dài, lần đầu tiên, ngài đến với thân phận quốc sư Càn Quốc. Lần thứ hai đã trở thành Triệu Vương của Càn Quốc. Lúc đó, Giang Khiếu Thiên, Đường Hạo mấy lão già kia, muốn nhân cơ hội lễ đăng cơ của Tân Hoàng đế để gây rối, đã bị tiểu thư nhà ta ngăn cản. Tính ra, tiểu thư cũng đã rời đi 3-4 năm rồi, Triệu Vương gia có biết nàng ấy đi đâu không? Triệu Khang im lặng, một lát sau mới ngẩng đầu lên, nàng ấy đã chết. Người lái đò sững sờ, nhìn chằm chằm Triệu Khang, chết như thế nào? Triệu Khang không giấu giếm, kể lại đầu đuôi câu chuyện, cuối cùng nói, lão là Triển Nguyên. Đệ tử của viện trưởng đời trước của thư viện. Người lái đò khẽ gật đầu, Triệu Khang vội vàng nói, ta muốn biết tất cả mọi thứ về Vân Tú. Lên thuyền đi, Triển Nguyên đứng dậy cầm lấy xào tre, liếc nhìn cây sáo ngọc được Triệu Khang đeo bên hông. Con thuyền nhỏ chậm rãi lướt trên mặt hồ, Triển Nguyên cũng chìm vào hồi ức. Hình như là 29 năm trước, sư phụ ta là Công Tôn Phục dẫn theo chúng ta những đệ tử của hắn du ngoạn thiên hạ. Khi đi ngang qua Giang Châu thuộc Càn Quốc, hắn đã nhặt được tiểu thư trong một túp lều tranh. Triển Nguyên khoa tay múa chân, một đứa bé sơ sinh nhỏ xíu như vậy, trên người chẳng có gì. Cứ thế nằm trên nền đất lạnh lẽo trong túp lều rách nát, bên ngoài mưa gió bão bùng nhưng nàng lại không hề khóc lóc. Ánh mắt của tiểu thư lúc đó khiến người ta nhớ mãi không quên, theo lời sư phụ ta nói, lúc đó tiểu thư còn là một đứa bé sơ sinh, nhưng ánh mắt của nàng không hề có sự ngây thơ trong sáng của một đứa trẻ mới sinh, mà chỉ có sự thờ ơ. Lúc này, Tào Bạch Lộ vội vàng hỏi, lão chắc chắn là nhặt được ở Giang Châu. Giang Châu nào? Triển Nguyên gật đầu, chắc chắn. Sau đó, hắn nhíu mày suy nghĩ một lúc, hình như nơi đó gọi là Uyên Ương Thôn. Uyên Ương Thôn, Tào Bạch Lộ kinh ngạc kêu lên. Nàng nghĩ đến điều gì sao? Triệu Khang vội vàng hỏi. Uyên Ương Thôn là đất tổ của Tào gia, vì chuyện Tào Kiêm Hà tàn sát giang hồ nên hơn 200 năm sau, Tào gia phải ẩn danh, lẩn trốn khắp nơi. Nhưng trong gia phả có ghi chép rõ ràng về vị trí đất tổ. Triệu Khang vội vàng nhìn về phía Triển Nguyên, tiền bối, từ nhỏ đến lớn. Vân Tú có từng nhắc đến Tào Kiêm Hà hay điều gì tương tự không? Triển Nguyên suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu, không có, điều này ta có thể khẳng định. Vì sao? Triển Nguyên chậm rãi nói, bởi vì tiểu thư từ nhỏ đã là một người rất kỳ lạ. Chương 913 nước chảy về biển, biển vây quanh núi, trong núi có thành. Lúc trước, khi chúng ta nhặt được nàng trong căn nhà hoang ở thôn Uyên Ương, sư phụ ta vì không con không cháu nên muốn nhận nàng làm cháu gái nuôi. Kế hoạch ban đầu cũng vì thế mà gác lại, chúng ta đưa tiểu thư trở về Chu Quốc. Nhưng đứa trẻ này thật sự quá kỳ lạ, nó dường như không hứng thú với bất cứ thứ gì. Cầm kỳ thi hỏa, binh pháp trận mạc, võ công quyền cước, nó đều không muốn học, chỉ thích suốt ngày chạy ra ngoài. Năm tuổi, có lần nó còn mất tích 3 ngày liền ngay tại kinh thành này, khiến chúng ta phải vất vả lắm mới tìm được nó ở ngoại ô. Nhưng dù chúng ta có hỏi thế nào, nó cũng chỉ nói là đang đi tìm người. Hỏi tìm ai, nó lại nói không biết. Nó luôn men theo dòng sông ngoài thành mà đi, đến tận khi dòng sông kết thúc mới quay trở về. Triển Nguyên nói, vì tò mò, ta từng chủ động đưa nó ra khỏi thành một chuyến, nó vẫn cứ men theo dòng sông ấy mà đi. Đến khi dòng sông kết thúc, nó lại quay trở về. Lúc ấy, ta không nhịn được hỏi nó, hôm qua mới đi tìm rồi, nếu ở đây không tìm được, sao không đổi chỗ khác mà tìm. Nó lại nói, cứ đi theo dòng sông mà nhìn, nước chảy về biển, biển vây quanh núi, trong núi có thành, đến được thành ấy là có thể tìm được người. Ta hỏi nó rốt cuộc muốn tìm ai, nó chỉ nói không biết. Chỉ biết là muốn tìm một người, nhưng không biết người đó là ai, tên họ là gì, tìm được rồi thì sẽ làm gì, nó đều không biết. Tình trạng này kéo dài đến tận 15 năm trước, vào ngày mùng 4 tháng 6, tức là lúc con bé 14 tuổi, mới vì một chuyện mà thay đổi. Triệu Khang mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không nói rõ được. Tào Bạch Lộ hỏi, thay đổi gì? Hôm đó đúng lúc thầy ta giảng học, học trò các nước đều đến nghe. Tiểu thư đang chạy ra ngoài tìm người bỗng dưng xuất hiện ở thư viện. Lúc đó có người Tề Quốc đến nghe thầy ta giảng học, tiểu thư chạy đến chỗ bọn họ, nhìn chằm chằm vào một cô gái trong đám người, vẻ mặt đầy phẫn nộ, đó là lần đầu tiên ta thấy tiểu thư bộc lộ cảm xúc khác lạ như vậy, hận không thể giết chết đối phương. Nhưng đúng lúc đó, một tiếng sấm vang lên, tiểu thư bị sét đánh trúng, khiến mọi người đều hoảng sợ. Ta chỉ kịp nghe thấy tiểu thư trước khi ngất đi nói một câu, ta tìm không phải ngươi, nhưng lần này ta sẽ giết ngươi trước. Sau đó, con bé hôn mê suốt một tháng trời, khi tỉnh lại thì tính tình đại biến, hoàn toàn quên hết chuyện trước kia, đại phu chữa trị cũng không tìm ra bệnh tình gì, cũng không còn suốt ngày chạy ra ngoài tìm người nữa. Cứ như là bị mất trí nhớ vậy, nhưng nó vẫn nhớ thầy ta và những người từ nhỏ đã chăm sóc nó như chúng ta. Từ đó về sau, con bé ở bên cạnh thầy ta học tập, chỉ trong vòng vài năm ngắn ngủi, dù là kinh nghĩa hay thơ ca từ phú, cầm kỳ thi họa, đều vượt xa thầy ta. Học gì cũng biết, thậm chí mấy năm trước, không biết xảy ra chuyện gì, con bé bỗng nhiên có chân khí, hơn nữa tốc độ tăng tiến nhanh đến mức khó tin. Lúc đầu ta còn có thể chỉ điểm cho con bé, nhưng chưa đầy một năm, ta đã khó lòng đỡ nổi một kiếm của nó. Ấy vậy mà con bé lại nói với ta, nó căn bản chưa từng tu luyện. Chân khí tự nhiên xuất hiện trên người con bé từ lúc nó từ nước Càn trở về, sau đó không ngừng tăng trưởng, cho đến cuối cùng, nó đã vô sư tự thông, kiếm pháp tinh diệu hiếm có trên đời. E rằng cho dù Vũ Đế Ngô như Long tái thế, tiểu thư cũng có thể đánh một trận với hắn ta. Ánh mắt Triệu Khang và Tào Bạch Lộ đều có chút mơ hồ, bởi vì bọn họ chẳng những không có được thông tin gì từ Triển Nguyên, ngược lại càng cảm thấy Công Tôn Vân Tú như được bao phủ bởi màn sương mù dày đặc hơn. Tào Bạch Lộ suy nghĩ một chút rồi ngẩng đầu hỏi, Triển tiền bối, cô nương mà lúc đó Công Tôn Vân Tú nhìn với ánh mắt phẫn nộ ở thư viện, có phải là Lưu Yến Nhiên của Tề Quốc hay không? Triển Nguyên cau mày suy nghĩ một chút, Lưu Yến Nhiên là công chúa Tề Quốc đúng không? Lúc đó người đến nghe thầy ta giảng bài hình như đúng là có người của Hoàng thất Tề Quốc. Nhưng tiểu thư trước khi ngất đi lại nói, người đó không phải người mà nó muốn tìm. Triệu Khang im lặng, hình như hắn đã hiểu ra được điều gì đó. Tào Bạch Lộ cũng nhìn sang, sau đó nói với Triển Nguyên, đa tạ Triển tiền bối, có thể chèo thuyền đưa chúng ta một đoạn đường nữa được không? Triển Nguyên thở dài, gật đầu, lặng lẽ chèo thuyền, không còn tâm trạng nói tiếp nữa. Tào Bạch Lộ nhẹ nhàng ôm lấy Triệu Khang, để hắn dựa vào lòng mình. Thuyền cập bến. Hai người xuống thuyền, hoàng hôn đã buông xuống. Tào Bạch Lộ đột nhiên bật cười, người mà Vân Tú muốn tìm, có lẽ chính là chàng. Nếu ta không tự mình đa tình, vậy thì chắc chắn là như thế. Triệu Khang nắm chặt ngọc tiêu, ngày mùng 4 tháng 6 15 năm trước, chẳng phải chính là ngày hắn vừa mở mắt ra đã biến thành huyện lệnh Nguyên Giang hay sao? Tào Bạch Lộ nhẹ giọng nói, bên cạnh đất tổ cách khoảng 20 mét có một dòng sông Uyên Ương, thôn Uyên Ương ở Giang Châu là thượng nguồn, xuôi dòng xuống trăm dặm là đến phủ Giang Lăng, cuối dòng sông là núi Bạch Vân, núi Thanh Thương, núi Tử Hương. Bên trong chính là huyện Nguyên Giang, con đường mà nàng men theo dòng sông mà đi chính là con đường đến huyện Nguyên Giang, nàng đang tìm chàng, chỉ là nàng bị đưa đến Chu Quốc, cho nên mới không tìm được chàng. Có lẽ trong nhận thức lúc đó của nàng, chỉ cần men theo dòng sông đi đến cuối cùng là có thể nhìn thấy núi, lật núi là đến huyện Nguyên Giang, cũng là có thể tìm được chàng. Triệu Khang, chàng nói xem nàng phải đi tìm chàng bao nhiêu lần, mới có thể từ khi sinh ra đã nhớ kỹ con đường này. Ta không biết. Triệu Khang siết chặt ngọc tiêu, ngồi xổm xuống, ôm lấy đầu, hắn chỉ cảm thấy đầu óc như muốn nổ tung. Xung quanh, người đi đường nhìn sang với ánh mắt kỳ lạ, Tào Bạch Lộ ôm chặt lấy hắn, vừa cười vừa khóc, phu quân, đây là chuyện tốt. Nàng và chúng ta không giống nhau, nàng ngay từ đầu đã biết chàng, đã nhớ đến chàng, nàng chỉ là tạm thời rời đi. Hai người nhất định sẽ gặp lại. Nàng muốn thay đổi điều gì đó, cho nên nàng mới muốn giết chết Lưu Yến Nhiên sau khi gặp nàng ta ở thư viện. Ta đã điều tra, Lưu Yến Nhiên lúc nhỏ từng bị bệnh nặng, hẳn là sau khi gặp nàng. Sau đó vị Minh Châu công chúa này liền lập ra kế hoạch ba nước diệt Càn. Vừa lau nước mắt, Tào Bạch Lộ vừa mỉm cười, sau đó nâng mặt Triệu Khang lên, sau này chàng sẽ không cô đơn một mình nữa. Triệu Khang ngây ngốc nhìn nữ tử trước mặt, đưa tay lau đi giọt nước mắt vừa mới trào ra, hắn có thể cảm nhận được nỗi đau và niềm vui trong lòng người nữ tử này. Vui mừng cho hắn, đau lòng cho chính mình. Nàng cũng muốn có thể mãi mãi ở bên cạnh Triệu Khang, nhưng nàng không phải Công Tôn Vân Tú, nàng không có cách nào làm được. Ngắm nhìn khuôn mặt này, Tào Bạch Lộ như muốn khắc sâu nó vào trong tim, nếu như thật sự có kiếp sau, nếu như có thể làm lại, ta cũng sẽ ghi nhớ chàng, nhớ kỹ chàng làm huyện lệnh ở huyện Nguyên Giang, sau đó đi tìm chàng. Đột nhiên, ánh mắt Triệu Khang thay đổi, hắn vác nữ tử lên lưng, như đang nguyền rủa, nói với chính mình, cũng là nói với Tào Bạch Lộ đang ở trên lưng, các nàng đều giống nhau, cho dù là ai, Linh Lung, Vân Tú, Khinh Nhan, nàng, còn có Hồng Tuyết. Một người cũng không thể thiếu. Ai cũng không thể thiếu. Tào Bạch Lộ mỉm cười tựa vào lưng Tần Ninh, hai tay ôm chặt lấy cổ áo của hắn. Nguyện ta như sao, chàng như trăng, đêm đêm soi sáng rạng người. Chương 914 nàng dâu nhà ta. Cõng Tào Bạch Lộ trở về nhà, Triệu Khang nhìn thấy Ngô Tâm Di, Tần Ngọc Phượng và Elizabeth đã chuẩn bị sẵn một bàn ăn thịnh soạn. Hắn coi như không có chuyện gì xảy ra, kéo Tào Bạch Lộ ngồi xuống. Diệp Hồng Tuyết khẽ hỏi, có tiến triển gì không? Triệu Khang theo Tào Bạch Lộ ra ngoài hẳn là phải có tin tức gì mới phải. Triệu Khang mỉm cười gật đầu, có chút manh mối, nhưng vẫn chưa rõ ràng, mọi người đừng lo. Nghe hắn nói vậy, bốn nàng cũng không hỏi thêm nữa. Đêm khuya thanh vắng, Triệu Khang rón rén thức dậy, sợ đánh thức Elizabeth đang ngủ say bên cạnh nên động tác rất nhẹ nhàng. Đến thư phòng, đóng cửa lại, Triệu Khang xoa trán. Không ngừng cố gắng nhớ lại điều gì đó. Hôm nay từ miệng Triển Nguyên, hắn đã biết được tin tức của Công Tôn Vân Tú, nhưng điều đó lại khiến cho màn sương mù bao phủ người hắn càng thêm dày đặc. Chẳng lẽ mình thật sự không phải xuyên không? Nếu không thì Công Tôn Vân Tú làm sao lại đi tìm mình từ nhỏ? Theo lý mà nói, khi nàng còn nhỏ, mình còn chưa xuyên không đến đây. Hay là kiếp trước mình đã xuyên không đến đây một lần rồi? Vậy thì kiếp trước sao mình không để lại cho mình chút ngón tay vàng hay gợi ý gì cả? Nghĩ đến đây, Triệu Khang không khỏi cảm thấy hoang mang, chẳng lẽ kiếp trước mình cũng giống như bây giờ, vô sỉ và đạo đức suy đồi? Cho dù là vậy, lừa ai thì lừa chứ sao lại lừa chính mình? Ngoài ra, tại sao lại là Công Tôn Vân Tú, khác với những người khác? Nghĩ vậy, Triệu Khang cúi đầu nhìn bàn tay phải của mình, một luồng chân khí tuôn ra. Theo như tu vi ngày càng tăng của hắn, chân khí trong tay hắn ngày càng cô đọng, gần như đã thành hình. Hình thành một luồng ánh sáng rực rỡ. Triệu Khang nhìn luồng chân khí tràn đầy sức mạnh hủy diệt này, ngẩn người suy tư. Nếu nói Công Tôn Vân Tú có điểm gì khác biệt với những người vợ khác, thì chỉ có thể là tu vi. Lúc ở Vinh Quan, hắn đã tận mắt chứng kiến bộ dạng dốc toàn lực của Công Tôn Vân Tú. Một kiếm kia đã bảo vệ toàn thân hắn, thậm chí cả những thiên thạch như muốn hủy diệt thế gian cũng bị chém rụng. Quá mức kinh diễm, quá mức tuyệt thế, chỉ cần nhìn một lần là tuyệt đối không thể nào quên, loại kiếm quang mạnh mẽ đến mức chỉ có thể dùng hai chữ, kinh khủng, để hình dung. Cũng bởi vì vậy mà toàn bộ Vinh Quan bị thiên thạch nện cho tan hoang, chỉ có nơi hắn và Công Tôn Vân Tú đứng là bình yên vô sự. Triệu Khang không biết Tào Kiếm Hà, người đã tàn sát thiên hạ, là cảnh giới gì, nhưng dù có mạnh hơn nữa, chắc cũng không thể vượt qua Công Tôn Vân Tú. Có lẽ thật sự là do tu vi, nếu là vậy. Thì việc Công Tôn Vân Tú chính là Tào Kiếm Hà đã được xác thực. Vậy thì Tào Kiếm Hà tu luyện như thế nào? Muốn tu luyện Huyền Hoàng Công, chỉ có người không có nội lực chân khí, sau khi có nội lực chân khí mới có thể tu luyện. Ai đã truyền tụ Huyền Hoàng Công cho nàng, ban đầu chân khí của nàng đến từ đâu? Tàn sát thiên hạ chẳng lẽ chỉ là vì lúc trước bị kẻ bội bạc lừa gạt nên mới trả thù cả giang hồ? Triệu Khang cảm thấy CPU của mình như sắp quá tải. Ngoài ra còn có Lưu Yến Nhiên, tại sao ả ta có thể mang theo mấy chục vạn quân hạ đến đánh nhau? Hoàng đế nước Hạ dù có bị lừa đá cũng không nên trong tình huống không biết gì về nước Càn mà đã hưng binh xuất chinh. Nước Hạ, có lẽ đến đó, tất cả những bí ẩn sẽ được giải đáp. Ở trong thư phòng một canh giờ, Triệu Khang sắp xếp lại tất cả những điểm đáng ngờ, sau đó mới dập nến, trở về phòng. Ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu vào, khiến người bên cạnh hắn trông như yêu tinh. Có lẽ do Triệu Khang động tác hơi mạnh, Elizabeth giật mình tỉnh giấc, thấy là Triệu Khang liền ôm lấy hắn. Triệu Khang dịu dàng cười nói, là ta đánh thức nàng sao? Nàng khẽ lắc đầu, đặt người yêu nằm xuống, sau đó xoay người đè lên. Triệu Khang bất đắc dĩ đỡ lấy eo thon của nàng, lại nữa à? Chủ nhân sợ sao? Elizabeth chớp chớp mắt, nói đùa. Vậy thì xin hãy hung hăng trà đạp thú cưng của ngài đi. Hôm nay không giống ngày thường, huấn luyện thú cưng cả đêm mà Triệu Khang không hề tỏ vẻ mệt mỏi. Đang định vào Hoàng Cung tìm Tiêu Huyền Sách thương lượng việc đẩy nhanh tiến độ chinh phạt nước Hạ thì Tổng Chỉ huy cấm vệ quân Phương Thiệu lại đến mời hắn vào cung. Nghe nói là có người từ nước Cảnh đến, Triệu Khang thầm giật mình, vội vàng thay quần áo rồi theo Phương Thiệu vào cung. Đến thiên điện, hắn nhìn thấy Võ Vương tóc đã điểm bạc đang bế một bé gái trong tà lót. Tiền bối! Hắn vội vàng tiến lên, Ngô Thiên Hổ nhìn qua, cố gượng cười, đến rồi à? Nhìn đứa bé gái trong lòng Ngô Thiên Hổ, Triệu Khang lập tức hiểu ra chuyện gì, liền nói chúng ta lập tức xuất binh. Ngô Thiên Hổ lắc đầu, bệ hạ đã quyết tâm rồi. Quan hải hắn, tim Triệu Khang chợt thắt lại. Ngô Thiên Hổ gật đầu, sau đó đưa Ngô Tuyết Tình trong lòng và ngọc tỷ truyền quốc của nước Cảnh cho hắn. Vị võ vương nước Cảnh mang vẻ già nua này nói bằng giọng bi thương, ngươi nên hiểu, quan hải muốn ngươi nuôi nấng đứa nhỏ này trưởng thành. Tất cả hy vọng của nó đều đặt vào trên người con bé. Nước Cảnh hiện tại, nước Càn chỉ có thể giúp một lúc chứ không thể giúp cả đời, chỉ có phá rồi lập, con bé này mới có khả năng tiếp tục giang sơn nhà họ Ngô. Cúi đầu nhìn đứa bé gái đang mỉm cười với mình, Triệu Khang trăm mối ngổn ngang. Nếu là con trai, Ngô Quan Hải đã không cần phải như vậy, cho dù sau này hắn có mệnh hệ gì, vẫn còn Triệu Khang và những người khác sẽ giúp đỡ. Nhưng đây là con gái. Hơn nữa còn là một đứa trẻ sơ sinh. Ở nước Cảnh trọng nam khinh nữ, con bé căn bản không thể kế vị, sẽ có vô số người tạo phản, huống chi nước Cảnh bây giờ lại ra nông nỗi này. Một đứa bé gái có thể sống đến ngày mai hay không cũng khó nói, mà nước Càn và Triệu Khang không thể nào cả đời, mấy chục năm đều ở lại nước Cảnh canh giữ bảo vệ. Cho nên đưa con bé đến chỗ Triệu Khang, đợi đến khi con bé trưởng thành, lại có Triệu Khang và nước Càn giúp đỡ, xây dựng lại một nước Cảnh mới. Tất cả đều nhờ vào ngươi, Cao Uyên còn mang theo 3 vạn quân Cảnh đến đây, bọn họ sẽ đợi đến khi con bé trưởng thành, sau đó ủng hộ địa vị chính thống của nó. Tiền bối, nhìn Ngô Thiên Hổ như muốn rời đi, Triệu Khang vội vàng gọi. Ngô Thiên Hổ cười nói, đừng khuyên nữa, dù sao ta cũng phải giúp bệ hạ làm xong việc nó muốn làm, mỗi người đều có lý tưởng của riêng mình mà. Nếu may mắn sống sót, lão phu sẽ trở về. Triệu Khang chỉ có thể trơ mắt nhìn vị lão giả luôn phóng khoáng như gió kia rời đi. Tiêu Huyền Sách nãy giờ im lặng, lúc này mới bước tới, cảm khái nói, lão tiền bối nói đúng, mỗi người đều có lý tưởng của riêng mình, hãy yên tâm. Triệu Khang gật đầu, sau đó nhìn Ngô Tuyết Tình đang cười khanh khách trong lòng, hắn mỉm cười cất kỹ ngọc tỷ truyền quốc, bế đứa bé lên cười nói, đây là con dâu nhà ta này. Con nhóc còn cười nữa chứ, xem ra là đồng ý rồi. Phú quý! Con trai ta thật có phúc, sau này vợ cũng là nữ đế. Không hổ danh là con ta. Cái con mẹ nó, có làm người không hả? Rõ ràng là con dâu nhà ta. Kêu con trai ngươi tránh xa con bé ra. Tiêu Huyền Sách lập tức ra tay tranh giành, đứa bé gái này trông như búp bê sứ, sau này nhất định là một đại mỹ nhân. Chính ngươi mới phải tránh xa ra. Chương 915 ta vẫn còn ở đây. Nói đến chuyện cướp đoạt, hiển nhiên hoàng đế bệ hạ vẫn còn non lắm. Hắn chỉ có thể căm phẫn nhìn theo bóng dáng Triệu Khang ôm theo nữ nhi của Ngô Quan Hải rời khỏi Hoàng Cung. Trở về phủ, cả nhà nhìn chằm chằm vào tiểu nha đầu được Triệu Khang đặt trên bàn, mắt tròn xoe kinh ngạc. Triệu Phú Quý định đưa tay chạm vào, liền bị Triệu Khang gõ một cái, làm gì đấy? Con nhìn vợ con một chút mà, tiểu tử trừng mắt, khóe miệng Triệu Khang giật giật, nói đùa con thôi mà, thế mà cũng tin thật. Sau này con bé là em gái con, biết chưa hả? Cái gì, vợ con biến thành em gái? Cha à, sao cha lại như thế chứ? Triệu Phú Quý uất ức. Diệp Hồng Tuyết trêu chọc khiến tiểu nha đầu cười khanh khách, tình mẫu tử tưởng chừng đã biến mất theo 5 tháng của nàng lại trỗi dậy. Triệu Khang, con bé tên gì vậy? Triệu Khang cười nói, Ngô Tuyết Tình, con bé này chúng ta phải nuôi nấng cho tốt, sau này chính là nữ đế cảnh quốc đấy. Ngọc Phượng, thôi, để Huyền Sách vào cung kiếm vài ma ma về, tìm người ngoài không an toàn. Ôi chao, nhìn con bé đáng yêu chưa kìa, nuôi làm con gái vài chục năm cũng được mà, tiểu công chúa, cười thêm cái nữa nào. Nhìn lão cha mình hớn hở như vừa ăn phải mật, Triệu Phú Quý cảm thấy mất cân bằng trong lòng, hừ một tiếng, có gì ghê gớm đâu mà vui như vậy chứ. Triệu Khang chỉ nói, nếu con mà là con gái, cha có thể ăn thêm hai bát cơm. Trời ạ, cha có phải cha ruột con không vậy? Ngô Tâm Di vỗ một cái vào đầu con trai, nói nhăng gì đấy? Bài tập làm xong chưa? Lăn đi làm bài tập đi. Hai, đúng là cha không thương, mẹ không yêu, vợ biến thành em. Đời đúng là bể khổ mà. Sự xuất hiện của Ngô Tuyết Tình đã thổi một làn gió mới vào gia đình, cả nhà đều rất vui vẻ. Triệu Khang cũng tạm gác lại kế hoạch chinh phạt Hà Quốc, dự định vun đắp tình cảm với cô con gái rơi từ trên trời xuống này. Cảnh quốc từ đó rơi vào hỗn loạn, cảnh đế Ngô Quan Hải thân chinh dẫn quân bình loạn, hoàng hậu cũng theo cùng. Tuy nhiên, thế như trẻ tre ban đầu chỉ kéo dài vỏn vẹn hai tháng, sau đó quân triều đình vấp phải sự kháng cự quyết liệt. Ngoài quân khởi nghĩa Tề Quốc, còn có những thế lực bí ẩn khác cũng nổi dậy. Điều đáng nói là trong quân Tề còn xuất hiện thuốc nổ và các loại hỏa khí, chứng tỏ nội bộ quan lại cảnh quốc đã có vấn đề. Điều này cũng không có gì lạ, bởi vì thế hệ quan lại lẽ ra đang nắm quyền cảnh quốc hiện nay, năm xưa đều đã bỏ mạng trong trận bao vây kinh thành Hoa Kinh đầy bi tráng. Hơn 200 người, tất cả đều tử trận. Cùng ra đi với họ, dường như còn có lòng trung nghĩa, khí phách của người cảnh và cả những quy tắc giang hồ ngay trong triều đình. Trong hoàn cảnh đó, cảnh quốc rơi vào hỗn loạn kéo dài. Có quan lại muốn cầu viện càn quốc. Nhưng không hiểu sao, càn quốc vốn dĩ luôn cùng cảnh quốc chung một chiến tuyến, lần này lại chọn cách khoanh tay đứng nhìn. Bởi vì hoàng đế của họ, Ngô Quan Hải, đã hạ quyết tâm phải xây dựng một cảnh quốc mới trên chính đống cho tàn của cảnh quốc cũ. Quân sĩ tiền tuyến liều chết chiến đấu, dù bị tấn công từ nhiều phía và chiến sự bất lợi, nhưng vẫn không hề lùi bước. Ngô Quan Hải không ở trong doanh trại, mà nắm tay hoàng hậu leo lên đỉnh núi, phía sau là các tướng lĩnh theo sát. Cuối cùng, ánh bình minh cũng xé toạc tầng mây, để lộ ra mặt trời đỏ rực. Ngô Quan Hải mỉm cười, thật đẹp, trước đây ta cũng từng muốn leo núi ngắm bình minh như thế này, nhưng chưa bao giờ có thời gian. Hôm nay coi như toại nguyện rồi nhỉ, hoàng hậu mỉm cười. Ngô Quan Hải khẽ gật đầu, thần sắc khẽ động, sau đó quay sang nhìn người bên cạnh, bất đắc dĩ cười nói, nàng vẫn không yên tâm sao. Triệu Khang từ Càn Quốc đến, nhìn Ngô Quan Hải tiều tụy như ông lão trước mặt. Mỉm cười tháo bầu rượu bên hông ném qua. Ngô Quan Hải chụp lấy, Triệu Khang nói, giữa ngươi và ta không có gì là không yên tâm cả. Ta đến chỉ là để tiễn biệt lão bằng hữu mà thôi. Đa tạ quốc sư. Hai bầu rượu chạm nhau, Ngô Quan Hải lâu ngày không uống rượu, liền tu một hơi cạn sạch, sau đó ném bầu rượu về phía trước. Trước mắt vẫn là giang sơn gấm vóc, Ngô Quan Hải cười lớn, dùng hết hơi tàn cuối cùng. Giang sơn tươi đẹp nay chìm trong khói lửa, đau xót. Hả hê, căm hận. Vị tân đế cảnh quốc được Ngô Như Long kỳ vọng này, cuối cùng đã phụ lòng cha mình, nụ cười xen lẫn oán hận. Cung tiễn bệ hạ. Nhìn Ngô Quan Hải gào thét rồi tắt thở, ngã vào lòng hoàng hậu, 27 vị tướng quân phía sau quỳ rạp xuống đất, tiếng khóc như chim quốc kêu xuân. Ngô Quan Hải, hắn không hề bỏ mặc đất nước trong tình trạng rối ren này. 27 vị tướng lĩnh trẻ tuổi do chính tay hắn cất nhắc sẽ theo di huấn của hắn, đánh tan thiên hạ hỗn loạn này. Quân số trong tay họ không nhiều, nhưng đủ để cắt cứ một phương. Những người này, cùng với quân khởi nghĩa Tề Quốc và các thế lực khác đang mưu đồ đục nước béo cò, sẽ khiến mảnh đất này chìm trong loạn lạc. Chỉ cần Càn Quốc không có ý định thống nhất thiên hạ, mười mấy năm sau, chỉ cần một nữ tử tên Ngô Tuyết Tình mang theo ngọc tỷ truyền quốc của Cảnh Quốc xuất hiện. 27 vị tướng lĩnh này cùng với Cao Uyên, Càn Quốc và Triệu Khang, sẽ phò tá nữ tử ấy xây dựng một cảnh quốc mới. Năm xưa, Ngô Như Long vì bảo vệ cảnh quốc, đã đơn độc xông pha trận mạc, đánh cho Ninh Vương trọng thương. Con trai ông, Ngô Quan Hải, dường như còn quyết đoán hơn cả cha mình. Tuyết Tình xin phó thác cho Triệu Vương ra, hoàng hậu ôm thi thể chồng, hướng về phía Triệu Khang hành lễ. Chưa đợi Triệu Khang đáp lời, nàng đã rút con dao găm bên hông, đâm thẳng vào tim mình. Sau đó nhẹ nhàng ôm lấy Ngô Quan Hải, ngồi xuống đối diện hướng mặt trời mọc, hai người dựa vào nhau, đến tận kiếp sau. Rất lâu sau, Triệu Khang chôn cất thi thể hai người trên đỉnh núi, lấy hương nến mang theo ra thắp lên. Ngồi xổm bên mộ hút hai điếu thuốc, sau đó đứng dậy, mỉm cười vỗ nhẹ lên bia mộ do chính tay mình dựng lên, ít nhất Quan Hải ngươi cũng may mắn hơn ta. Yên tâm mà đi, nhiều nhất 20 năm nữa, ta sẽ trả lại cho ngươi một cảnh quốc hùng mạnh hơn. Đến một mình, đi cũng một mình. Triệu Khang đến tiễn biệt người bạn cũ, nhưng hắn không chỉ làm vậy. Tin tức Hoàng đế Ngô Quan Hải băng hà truyền ra, khắp nơi lập tức nổi lên quần hùng, bất cứ ai có chút thực lực đều chiêu binh mãi mã, tranh giành thiên hạ. Triệu Khang tìm được một toán quân tề khoảng hơn 1000 người, sau đó đồ sát không còn một ai, nhuộm đỏ cả người bằng máu tươi. Nhìn đám người sợ hãi quỳ rạp trên mặt đất, Triệu Khang cười lạnh, trên tay vẫn còn máu me, ghi nhớ cho kỹ, bệ hạ tuy đã ra đi, nhưng Triệu Vương cảnh quốc ta vẫn còn ở đây. Cứ mặc sức vùng vẫy đi, thời gian của các ngươi đã đếm ngược rồi. Nhìn theo bóng dáng vị hung thần tóc bạc vừa tàn sát hơn 1000 người rời đi, đám người mới bừng tỉnh. Triệu Vương. Đúng vậy, vị Triệu Vương trong truyền thuyết từng nhiều lần cứu cảnh quốc khỏi lửa nước, trong khoảng thời gian này bỗng nhiên không còn tin tức gì, giờ lại xuất hiện. Đây là lời cảnh cáo sao? Một lúc lâu sau, có người nhổ một bãi nước bọt. Triệu Vương thì đã sao? Giỏi lắm thì cũng chỉ là một người, đợi lão tử gom đủ 10 vạn đại quân, giết ngươi như giết chó lợn. Chương 916 chinh phạt đại hạ. Oa, oa. Tiếng trẻ con bi bô tập nói vang lên, Triệu Khang quay đầu lại thì thấy Ngô Tuyết Tình đang bò về phía mình. Hắn thuận tay ném điếu thuốc trong tay, đá nhẹ vào người Triệu Phú Quý đã lớn hơn 1 tuổi, đi lấy bình sữa đi, không thấy Tiểu Tuyết đói rồi sao? Làm ca như thế đấy. Vâng. Triệu Phú Quý 5 tuổi kéo dài giọng, lẩm bẩm, đúng là Phượng Hoàng dụng lông không bằng gà, ta đường đường là thiếu gia Triệu gia mà cả năm nay cứ như trâu ngựa cho con bé sai khiến. Nhìn cái mặt ngươi kìa. Bảo làm chút việc cũng cảm giảm. Triệu Khang nhận lấy bình sữa, bế cô con gái nhỏ lên. Con cũng là con nít, cũng cần cha mẹ yêu thương chứ. Triệu Phú Quý phản bác. Biết rồi, cha yêu con có thể đi được rồi. Hận không thể là phận nữ nhi. Ngẩng đầu thở dài một tiếng, nhìn đế giày của cha mình giơ lên, Triệu Phú Quý cười khan một tiếng rồi chạy đến bên cạnh Diệp Hồng Tuyết. Nhị nương người xem, cha lại muốn đánh con kìa. Con còn mặt mũi mà nói. Diệp Hồng Tuyết cũng tức giận véo má Triệu Phú Quý, hôm qua nếu con không nhét Tiểu Tuyết vào túi rồi mang ra ngoài chơi, thì hắn đã trừng mắt với con chưa? Không đánh chết con là hắn đã nương tay lắm rồi. Khụ khụ, con không phải sợ muội muội ở nhà lâu buồn chán sao, nên mới dẫn muội muội đi du sơn ngoạn thủy cho khuây khỏa. Triệu Khang nhất thời nổi giận, cho nên thằng nhóc con nhà ngươi nhét con bé vào chậu, cùng Tiêu Trấn Bang đẩy đi chơi trong nước. Giận quá hại thân, cha bớt giận, Triệu Phú Quý vội vàng nấp sau lưng Diệp Hồng Tuyết. Nàng bất đắc dĩ, liếc Triệu Khang một cái, đứa nhỏ này hoàn toàn là giống y như ngươi, sau này lớn lên nhất định cũng là một tên tiểu ma vương. Nghiệp chướng kiếp trước, nhận mệnh đi, Triệu Phú Quý nói. Câu nói này khiến Triệu Khang và Diệp Hồng Tuyết đều á khẩu, đúng lúc này Tần Ngọc Phượng từ bên ngoài đi vào, phu quân, Phương Công Công ở ngoài cửa, bệ hạ cho mời chàng vào cung. Được. Giao con gái nhỏ cho Ngọc Phượng, Triệu Khang thay bộ quần áo khác rồi vào hoàng cung. Đi thẳng đến ngự thư phòng, Triệu Khang vừa bước vào cửa, Tiêu Huyền Sách đang nhàn nhã uống trà, bên cạnh Tiêu Trấn Bang đầu đội mấy quyển sách, đang quỳ. Triệu Khang bật cười, đang dạy dỗ hả? Ngươi còn mặt mũi mà nói, cái thằng nhóc này bị thằng con trời đánh nhà ngươi dẫn dắt nên cũng hư hỏng theo, dám đi rình trộm cung nữ tắm rửa. Tiêu Huyền Sách bực bội nói. Triệu Khang cười ha ha. Đừng nói bậy, phú quý nhà ta mấy hôm nay đều ở nhà đọc sách mà. Con trai nhà mình, ra ngoài vẫn phải nói đỡ cho nó vài câu chứ. Tiêu Trấn Bang cũng không dám hé răng, quỳ rất nghiêm chỉnh. Không còn cách nào khác, hắn và Triệu Phú Quý cùng đường cùng chung số phận khi có hai ông bố như vậy, thật sự là rất khổ. Triệu Khang hoàn toàn là vì muốn cho con trai mình có một tuổi thơ trọn vẹn, nên khi đánh cũng không nương tay. Còn Tiêu Huyền Sách. Triệu Khang nghi ngờ gã này có phải muốn đòi lại tất cả những trận đòn mà mình đã từng ăn hay không? Ra tay thì không nặng, nhưng mà không chịu nổi tần suất nhiều a. Hai người một người chú trọng chất lượng một người chú trọng số lượng, khiến cho hai đứa nhỏ khi ở bên nhau chỉ toàn bàn tán về chuyện bị đánh. Rót cho Triệu Khang một ly trà, bảo hoàng tử ra ngoài quỳ, Tiêu Huyền Sách mới lên tiếng, tất cả mọi thứ đã chuẩn bị ổn thỏa. toàn bộ hỏa khí đều đã được vận chuyển đến tiền tuyến. Đại pháo 1.500 khẩu, khinh khí cầu thêm 300 cái, lựu đạn, thuốc nổ, đạn pháo, lương thảo quân nhu, đủ để ngươi đánh nhau 3 năm ở đó. Theo như người của chúng ta dò la được trong một năm qua, từ biên giới Đại Hạ đến Kinh Đô, cho dù là cưỡi ngựa nhanh nhất cũng phải mất khoảng 2 tháng. Xa thật đấy, Triệu Khang cúi đầu. Tiêu Huyền Sách gật đầu, cho nên ngươi cứ lo liệu đi, đánh nhanh thắng nhanh, tìm xem có tìm được đáp án mà ngươi muốn hay không. Mặc dù ta cũng cảm thấy có chút hoang đường, nhưng biết đâu trên đời này thật sự có chuyện chết đi sống lại chứ. Ta muốn gặp lại tỷ tỷ của ta. Triệu Khang lộ ra nụ cười chua xót, ngẩng đầu lẩm bẩm, ta cũng rất nhớ nàng, nàng đã lâu rồi không đến trong giấc mơ của ta. Một năm chuẩn bị cho cuộc chiến này, Triệu Khang đã từng tràn đầy hy vọng đến Uyên Ương thôn, đến căn nhà tranh đổ nát nơi bọn họ nhặt được Công Tôn Vân Tú ở đó hơn một tháng trời. Nhưng chẳng có gì xảy ra, hắn cũng từng trở về Nguyên Giang, mấy lần muốn tự tay đào ba ngôi mộ đó lên. Nhưng lại sợ mình không tiếp nhận nổi mà từ bỏ, có những chuyện chỉ cần chưa có kết quả, thì có thể ôm hy vọng mãi mãi. Triệu Khang không cần gì cả, chỉ cần một chút hy vọng này. Hay là dẫn theo đám phu nhân bọn họ cùng đi, Tiêu Huyền Sách nói. Triệu Khang đứng dậy, không cần đâu, chỉ là một đại hạ mà thôi, nửa năm là đủ rồi. Trở về nhà, Triệu Khang triệu tập mọi người, nói chuyện mình muốn chinh phạt đại hạ. Nếu như ở đại hạ cũng không tìm được manh mối gì, vậy có lẽ là Triệu Khang ta số mệnh đã định. Nhưng mà, ông trời sinh ra ta mặc kệ. Ta sẽ chết như thế nào, do ta quyết định. Nhìn đôi mắt bình tĩnh của Triệu Khang lúc này, Diệp Hồng Tuyết đột nhiên cười, gật đầu, chúng ta đợi chàng trở về. Cho dù không ai nhắc đến, nhưng ngày nào họ cũng ở bên nhau, làm sao có thể không nhận ra chứ? Ngoại trừ Elizabeth là người nhỏ tuổi nhất, thì những người còn lại đều ít nhiều lưu lại dấu vết của năm tháng. Kể cả Diệp Hồng Tuyết vốn chưa bao giờ trang điểm, thì gần đây cũng để Tần Ngọc Phượng trang điểm cho mình. Nhưng Triệu Khang vẫn là Triệu Khang đó, nếu không phải vì mái tóc bạc trắng, và bộ râu không còn cạo nữa, thì sẽ không ai tin hắn đã hơn 30 tuổi. Tuy nhiên hiện tại Triệu Khang đã nói rõ, nếu lần này đi Đại Hạ không có được thông tin hữu ích gì. Vậy thì chúng nữ muốn ra đi lúc nào cũng được, hắn cũng không muốn sống một mình trên cõi đời này nữa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Con người ta luôn có lúc không chống đỡ nổi, trái tim hắn cũng là thịt mà. Mọi người cũng khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa, ăn cơm tối xong liền cho người đến đón Tiểu Phú Quý và Ngô Tuyết Tình đi. Sáng sớm hôm sau, Triệu Khang dẫn theo Trương Long, Điếu Ca. Lên đường, cũng trong khoảng thời gian hắn đến doanh trại quân đội. Đông vực Đại Hạ, một năm trôi qua, Đông Phương Vũ rốt cuộc cũng không nhận được bất cứ tin tức gì. Liễu Yến Nhiên cứ như bốc hơi khỏi thế gian, người hắn phái đi vừa ra khỏi cửa ải đã bị Ngũ Hùng và Chu Long phái binh chặn giết. Cảm giác đó giống như toàn bộ Đại Hạ đều bị hai tên tướng quân nước Càn này bao vây vậy. Toàn bộ Đại Hạ rơi vào trạng thái căng thẳng tột độ, quân dự bị liên tục được điều động đến biên giới, nhưng dù là hắn hay Đông Phương Thác đều cảm thấy bất an trong lòng. Quân Càn đóng giữ bên ngoài biên giới giống như một thanh đao treo lơ lửng trên đầu tất cả mọi người. Không ai biết nó sẽ rơi xuống lúc nào. Nhưng có thể khẳng định là nó nhất định sẽ rơi xuống, cho nên Đông Phương Vũ không biết rốt cuộc là sai ở đâu. Hắn từ biên giới trở về Hoàng Đô, một năm qua vô số lần đến Hoàng Lăng. Hôm nay hắn cũng lại đến Hoàng Lăng, đi vào trong lăng mộ. Bên trong lăng mộ không hề u ám, phía sau cỗ quan tài bằng đá khổng lồ là một bức tường rồng khổng lồ. Bên trong cỗ quan tài bằng đá này chính là vị hoàng đế khai quốc Đại Hạ cách đây 300 năm. Chương 917 bí mật xưa cũ của Đại Hạ. Nhìn cỗ quan tài bằng đá trước mặt, Đông Phương Vũ nhíu mày. Hai bên lòng bích phía sau quan tài đá là hai câu sấm truyền được chính người nằm trong quan tài khắc lên khi còn sống. Gặp lục tất sát, gặp lưu tất tôn. Tám chữ này không chỉ ở đây, mà còn được đưa vào tổ huấn của hoàng tộc Đông Phương. Trở thành tám chữ mà mỗi đời hoàng đế đều phải ghi nhớ. Nhưng mấy trăm năm nay, chỉ có Đông Phương Vũ gặp được người họ Lưu. Rõ ràng đã làm theo lời tổ huấn, Lưu Yến Nhiên cũng thực sự có năng lực phi phàm. Vậy tại sao lại như thế này? Đông Phương Vũ có chút không hiểu, là tổ huấn sấm truyền sai lầm, hay là chỗ nào đó có vấn đề? Nghĩ ngợi một hồi, Đông Phương Vũ lắc đầu, không thể nào. người trong quan tài đá mấy trăm năm trước dựa vào hai câu sấm truyền, mới có thể khiến Đông Phương gia thống nhất Đông Vực, quốc gia kéo dài gần 300 năm. Vượt xa bất kỳ quốc gia nào được ghi lại trong sử sách, vì vậy sấm truyền không thể sai được. Tổ tiên không có lý do gì phải dùng hai câu nói này để lừa gạt con cháu đời sau. Vậy có phải là bỏ sót điều gì không? Đúng lúc Đông Phương Vũ đang nghi hoặc, tiếng bước chân truyền đến. Hắn quay đầu lại nhìn, là thống lĩnh cấm quân, tham kiến bệ hạ. Đông Phương Vũ, nói. Bẩm bệ hạ, tiền tuyến truyền tin, địch quân cho người nhắn, ai biết tin tức về Tào Kiêm Hà có thể sống. Ngông cuồng, Đông Phương Vũ hừ lạnh. Hơn một năm nay, hắn cũng không phải ngồi yên chờ chết, đã từng phái người truyền lời cho Chu Long và Ngũ Hùng, thể hiện ý muốn đàm phán. Lần này nhận được hồi âm, nhưng ý tứ mà đối phương để lộ ra lại là nhất định phải đánh. Hơi nhíu mày, Đông Phương Vũ dừng một chút, đi mời Minh Tiên Sinh đến đây. Tuân mệnh, thống lĩnh cấm quân rời đi. Đông Phương Vũ lặp đi lặp lại ba chữ Tào Kiêm Hà, luôn cảm thấy có chút quen thuộc, hình như đã từng nghe ở đâu đó. Một lát sau, một nam tử mặc áo dài xanh, đầu đội mũ cao bước vào lăng mộ hoàng gia, cung kính hành lễ với Đông Phương Vũ, tham kiến bệ hạ. Miễn lễ. Đông Phương Vũ nhìn người tới, so với bốn nước Bắc Địa trước đây thì khác. Đại hạ sớm thống nhất Đông Vực, đối với võ giả cũng sớm thực hiện chính sách chiêu an. Nhưng võ giả rốt cuộc vẫn hướng về giang hồ, cho nên cũng có không ít người lang bạt giang hồ. Nhưng phải có giấy chứng nhận do đại hạ cấp mới có thể tự do hành tẩu giang hồ, một khi quốc gia triệu hồi, cho dù hai người đang chém giết lẫn nhau cũng phải dừng tay. Minh Tiên Sinh trước mắt chính là một võ giả thường xuyên du ngoạn giang hồ, tu vi cũng không tính là cao, chỉ là tứ phẩm hạ tầng mà thôi. Tuy nhiên, gã này có biệt danh là Bách Hiểu Sinh, biết rất nhiều chuyện cụ võ lâm cùng những bí mật trên giang hồ, cơ bản những người hành tẩu giang hồ đều rất nể mặt gã. Đông Phương Vũ nhẹ giọng hỏi, Minh Tiên Sinh có biết Tào Kiêm Hà không? Minh Tiên Sinh ngẩn người, hiển nhiên là không ngờ Đông Phương Vũ lại hỏi chuyện này, chần chừ một chút mới gật đầu, thần biết. Nói ta nghe một chút, Đông Phương Vũ nói. Đồng thời có chút khó hiểu, đối phương hẳn là người đại hạ ở Đông Vực, vậy tại sao quân địch lại biết đến Tào Kiêm Hà này? Minh Tiên Sinh suy nghĩ một chút rồi mới cẩn thận lựa lời, bẩm bệ hạ, Tào Kiêm Hà, dựa theo những gì thần điều tra và xác minh được, lần đầu tiên người này xuất hiện ở đại hạ chúng ta là vào khoảng 216 năm trước. Người của hơn 200 năm trước, Đông Phương Vũ có chút ngây người. Minh Tiên Sinh gật đầu nói, đúng vậy, theo ghi chép, Tào Kiêm Hà là nữ tử, dung mạo khuynh thành, từng được ca tụng là thần nữ giáng trần, ưa thích áo trắng, tay cầm ngọc tiêu, hành tẩu giang hồ lấy tiêu làm kiếm, thiên hạ không ai có thể đỡ nổi một kiếm của nàng. 216 năm trước lần đầu tiên xuất hiện ở đất Bảo Châu, khiêu chiến võ giả thiên hạ, trong vòng một tháng chém giết hai người tam phẩm, 172 người tứ phẩm, đều là một kiếm đoạt mạng, bởi vậy còn được xưng là nữ kiếm tiên. Lợi hại như vậy, Đông Phương Vũ có chút hứng thú. Minh Tiên Sinh vội vàng nói, điều này còn chưa tính là gì, dựa theo những gì thần điều tra được, trong vòng 3 năm, những cường giả có tên tuổi 200 năm trước bị người này giết chết tổng cộng 36 người nhị phẩm, 251 người tam phẩm, còn về phần tứ phẩm thì không thể đếm xuể. Có thể nói, Tào Kiêm Hà một mình chém đứt một nửa võ đạo đại hạ, cho đến tận 200 năm sau, đại hạ chúng ta vẫn chưa xuất hiện cường giả nhị phẩm nào nữa. Đông Phương Vũ sững sờ một lúc, tuy rằng hắn không học võ, nhưng cũng biết cảnh giới võ giả nhị phẩm, tam phẩm đại biểu cho điều gì. Chưa nói đến nhị phẩm chưa từng gặp qua, Tả Thiên Khuyết lúc toàn thịnh có thể lấy một địch nhìn, hắn đã từng tận mắt chứng kiến. Tào Kiêm Hà này lại có thể giết hơn 200 người ở cấp bậc như vậy. Nàng ta vì sao lại giết nhiều người như vậy? Không đúng, nàng ta giết người như thế sao trong cung đình mật lục lại không có ghi chép? Minh Tiên Sinh do dự một chút, hiển nhiên là có chút lời khó nói. Đông Phương Vũ nhíu mày nói, cứ việc nói thẳng. Vậy, được. Minh Tiên Sinh cẩn thận nói, theo ghi chép trên giang hồ, Võ Liệt Hoàng đế chính là bị Tào Kiêm Hà xông vào hoàng cung giết chết. Không thể, Đông Phương Vũ vừa mở miệng đã im bặt. Võ Liệt Hoàng đế, dựa theo ấn tượng của hắn là một vị hoàng đế chỉ có vài dòng ghi chép ngắn ngủi trong sử sách. Chỉ có một dòng chữ, thiên phú võ học hoàng tộc cao nhất, tu vi nhị phẩm, tại vị 46 ngày. Cảm tình là vị tổ tiên này bởi vì võ công quá cao, cho nên mới tại vị 46 ngày. Bởi vì bị Tào Kiêm Hà giết chết, cho nên trong cung đình ghi chép mới không có ghi chép quá nhiều. Minh Tiên Sinh lại nói tiếp, Tào Kiêm Hà ở Đại Hạ chúng ta tổng cộng chỉ xuất hiện 3 năm, về phần nàng ta vì sao lại đại khai sát giới, chúng thuyết vân vân. Có người nói nàng ta vì danh hiệu đệ nhất thiên hạ, cũng có người nói nàng ta có thù oán với võ giả giang hồ, thần trước đây rất hứng thú với người này nên đã dành 20 năm du ngoạn giang hồ, tìm hiểu khắp nơi, cảm thấy có một loại tin tức có độ tin cậy cao hơn. Là gì? Đông Phương Vũ vội vàng hỏi. Vì giúp một người, Minh Tiên Sinh nói. Nói rõ hơn. Minh Tiên Sinh vội vàng nói, nghe nói, Tào Kiêm Hà không giết người dưới tứ phẩm, lại bởi vì dung mạo tuyệt mỹ, cho nên khi nàng ta xuất hiện, trên giang hồ có không ít người đi theo nàng ta, trong đó có một số người cơ bản đều trở thành trưởng môn của các đại môn phái sau này. Cũng chính là những người này đã ghi lại 3 năm sóng gió giang hồ của Tào Kiêm Hà, tin tức mà thần có được là, những người đi theo này đã từng hỏi Tào Kiêm Hà, vì sao lại giết nhiều cường giả như vậy? Mà câu trả lời của nữ tử này lúc đó là, nàng ta muốn giúp một người giải thoát, về phần là ai, bởi vì Tào Kiêm Hà không nói rõ, bởi vậy cũng không ai biết được. Mà Tào Kiêm Hà sau khi ở Đại Hạ chúng ta đại khai sát giới 3 năm, liền biến mất không một dấu vết. Lần cuối cùng xuất hiện nghe nói là ở Đế Đô. Đế Đô, nàng ta đến đây làm gì? Đông Phương Vũ theo bản năng hỏi, lông mày nhíu chặt, quân địch muốn tin tức của một nữ ma đầu 200 năm trước để làm gì? Lại thấy Minh Tiên Sinh đối diện muốn nói lại thôi, Đông Phương Vũ bất mãn nói, ưỡn ẹo làm gì? Minh Tiên Sinh cẩn thận nói, Tào Kiêm Hà đến Đế Đô muốn làm gì, có người ghi chép lại. Nói, theo ghi chép, nàng ta nói là, mặc dù không biết có tác dụng hay không, nhưng nàng ta muốn ở Hoàng Lăng này để lại chút đồ cho người đó. Chương 918 phiến đá. Để lại đồ trong lăng mộ hoàng gia, người đang nói nhăng cuội gì vậy? Đông Phương Vũ phẫn nộ quát. Minh Tiên Sinh nhắm mắt, cắn răng nói, chuyện này chắc là thật. Bởi vì người ghi chép lại chuyện này chính là Văn Cảnh Hoàng đế, người cũng từng đi theo bên cạnh Tào Kiếm Hà. Đông Phương Vũ sững sờ, Văn Cảnh Hoàng đế. Theo ghi chép của Đại Hạ, Văn Cảnh Hoàng đế lên ngôi sau khi Vũ Liệt Hoàng đế băng hà, trị vì 30 năm, văn võ song toàn, nhưng cả đời không lập hậu. Minh Tiên Sinh gật đầu. Đông Phương Vũ hỏi, sao ngươi biết được chuyện này? Minh Tiên Sinh vội vàng đáp, bởi vì thần rất hứng thú với những chuyện liên quan đến Tào Kiếm Hà, nên đã bỏ ra không ít thời gian tìm hiểu. Văn Cảnh Hoàng đế từng lập ra Bạch Y Môn trong giang hồ, đến nay vẫn còn tồn tại. Bên trong lưu giữ nhật ký của Văn Cảnh Hoàng đế, ghi chép rất chi tiết về việc ngài ấy đi theo Tào Kiếm Hà, giữa những dòng chữ đều thể hiện rõ ràng tình cảm si mê, thậm chí cánh cổng lăng mộ hoàng gia cũng là do chính tay Văn Cảnh Hoàng đế mở ra, nên thần cho rằng chuyện này là thật. Đông Phương Vũ tức giận đến mức không biết phải diễn tả như thế nào, nhưng lại cảm thấy bất lực. Dù sao đó cũng là một nữ ma đầu có thể giết chết cả cao thủ nhị phẩm, tam phẩm. Hắn quay người nhìn căn phòng đặt quan tài đá, nghĩ đến việc từng có người ngoài vào đây, hơn nữa còn để lại đồ đạc. Đông Phương Vũ cảm thấy mất mặt, nhưng đồng thời trong lòng cũng có chút tò mò, không biết nữ ma đầu kia sẽ để lại thứ gì. Công pháp bí tịch chăng? Cho Minh Tiên Sinh lui ra. Đông Phương Vũ nhìn chằm chằm vào quan tài đá trong căn phòng. Lăng mộ hoàng gia rất rộng lớn, lại có người canh giữ quanh năm, nếu có chỗ nào khác thường thì đã sớm được báo cáo. Thế nhưng những năm qua đều bình thường, nghĩ đến đây, trong mắt Đông Phương Vũ lóe lên tia giận dữ, chẳng lẽ nữ ma đầu kia dám? Hắn vội vàng chạy đến trước quan tài đá, rồi lại dừng bước. Trong sử sách, Văn Cảnh Hoàng đế được miêu tả là một vị vua nhân từ, cho dù có si mê Tào Kiếm Hà đến đâu. Cũng không thể để đối phương làm càn như vậy chứ. Nhưng nghĩ đến việc ngay cả cổng lăng mộ cũng là do kẻ si tình kia mở ra, Đông Phương Vũ lại cảm thấy chuyện này hoàn toàn có khả năng. Nghĩ vậy, Đông Phương Vũ quỳ xuống trước quan tài đá, dập đầu 3 cái rồi mới đứng dậy, sau đó dùng sức đẩy nắp quan tài ra. Trong nháy mắt, Đông Phương Vũ sững sờ. Bên trong là bộ xương khô đã không còn gì lạ, nhưng lại bị người ta quét sang một góc, ở đáy quan tài. Dường như có người dùng kiếm khắc một dòng chữ nhỏ thanh tú. Nể mặt Đông Phương Bách, tặng các ngươi một câu, gặp triệu thì hàng, vật này có thể bảo vệ đại hạ của các ngươi. Đông Phương Bách chính là tên của Văn Cảnh Hoàng đế. Bên cạnh dòng chữ này còn đặt một phiến đá, có lẽ là do người để lại đồ sợ giấy tờ bị hư hỏng, nên đã khắc những lời muốn nói lên đó. Đông Phương Vũ hai tay cầm lấy phiến đá, nhìn những nét chữ được khắc trên đó, nhíu mày. Chữ viết quá xấu. Xấu đến mức hắn ta thậm chí còn không hiểu được viết gì, thật khó có thể tưởng tượng được phiến đá này và dòng chữ Thanh Tú bên cạnh lại là do cùng một người để lại. Nhưng nhìn lời nhắn ở đáy quan tài, có vẻ như Tào Kiếm Hà muốn nói rằng phiến đá này có thể bảo vệ đại hạ. Chỉ là câu, gặp Triệu thì hàng, này là có ý gì? Muốn hắn đầu hàng Triệu Khang? Đùa gì thế? Trong lòng phẫn nộ, suýt chút nữa Đông Phương Vũ đã đập nát phiến đá, nhưng rất nhanh sau đó đã bình tĩnh lại. Đầu hàng là điều không thể, cả đời này cũng không thể đầu hàng, nhưng có thứ này, hắn có thể đàm phán. Chỉ cần thứ này thực sự là thứ mà đối phương cần, vậy thì có thể dùng nó làm con bài mặc cả, ép đối phương lui binh. Nghĩ đến đây, Đông Phương Vũ cười tô tuét, thậm chí còn không đậy nắp quan tài của tổ tiên lại, ôm phiến đá đi ra ngoài. Văn Cảnh Hoàng đế, thật sự là nhờ ơn ngài rồi. Trở về Hoàng cung, Đông Phương Vũ lập tức cho người đến sao chép chữ viết trên phiến đá, sau đó đưa cho quân địch. Tuy nhiên, hắn ta cũng đề phòng, chỉ cho sao chép một phần. Nhìn phiến đá trong tay, tâm trạng Đông Phương Vũ bình tĩnh trở lại, đại hạ sẽ bình an vô sự. Có khinh khí cầu, tốc độ đến tiền tuyến của Triệu Khang nhanh hơn không ít, Trương Long và những người khác cưỡi ngựa thì chậm hơn một chút. Tuy nhiên, cũng không có gì đáng ngại, bởi vì hiện tại toàn bộ Định Thiên Nguyên đều do Chu Long và Ngũ Hùng dẫn quân chiếm giữ. Từ cách 10 dặm lại thiết lập một doanh trại, đảm bảo quân đội di chuyển thông suốt. Khi khinh khí cầu chờ Triệu Khang đáp xuống, Ngũ Hùng và Chu Long chạy đến nghênh đón đều sửng sốt. Chu Long vội vàng chạy lên phía trước, lo lắng hỏi, đại soái, ngài sao vậy? Sao tóc ngài lại bạc trắng thế này? Không sao, lâu rồi không gặp. Triệu Khang mỉm cười, không nói gì thêm, lúc này Ngũ Hùng vội vàng nói, Triệu soái, có chút tình hình mới. Hửm, tình hình gì? Triệu Khang hỏi. Chu Long lấy từ trong ngực ra một bức thư do Đông Phương Vũ đưa tới, đây là thư của ngài đấy đại soái. Chữ viết này tuyệt đối là của ngài. Kỳ lạ thật đấy, để ta xem nào. Triệu Khang nhận lấy phong thư, rút tờ giấy bên trong ra. Liếc mắt nhìn, mẹ nó, giống thật đấy. Chữ viết của hắn bị vô số người chê bai, nói là muốn bắt chước cũng khó, nhưng lại có người có thể bắt chước được. Khi nhìn rõ dòng đầu tiên trên thư, cả người hắn run rẩy. Ai đã gửi bức thư này đến, là ai? Nhìn thấy Triệu Khang kích động đến mức không thể kìm nén, Ngũ Hùng vội vàng nói, là do người của Hoàng đế Đại Hạ phái đến. Thực sự là nàng. Khoảnh khắc này, Triệu Khang cảm thấy mình sắp cầm không nổi tờ giấy mỏng manh này, hắn kích động đến mức gần như nghẹt thở, hai mắt nhìn chằm chằm vào bức thư. Có lẽ lần gặp sau, ta sẽ không còn gọi là Tào Kiếm Hà nữa, nhưng dù có bao nhiêu lần đi chăng nữa, ta nghĩ ta vẫn sẽ đi tìm ngươi. Bởi vì có lẽ ta đã làm việc này rất nhiều lần rồi. Ta đã tìm khắp Càn Quốc, Cảnh Quốc, Chu Quốc, Tề Quốc mà không thấy tung tích của ngươi, vì vậy chỉ có thể dựa vào cảm giác để đến đại hạ này, ta có cảm giác nó đã từng xuất hiện ở đây. Tha thứ cho ta chỉ nhớ được ngươi họ Triệu, không biết vì sao mỗi khi nhớ đến ngươi, tim ta lại rất đau, có lẽ cảm xúc của ta đã bị ngươi khống chế, ta có thể cảm nhận được ngươi đang phải chịu đựng nỗi đau đớn tột cùng. Nhưng đừng sợ. Ta sẽ luôn ở bên cạnh ngươi, ta sẽ tìm ra nó trước, sau đó tiêu diệt nó, cho dù phải trải qua bao nhiêu lần đi chăng nữa. Tuy nhiên, luôn là ta đi tìm ngươi, đối với ta có vẻ như quá bất công. Vì vậy, nếu ngươi có võ công, ngươi sẽ nghe giang hồ đồn đại về một nữ ma đầu đồ thán giang hồ, đó chính là ta. Chỉ cần ngươi đến, ta nghĩ ta nhất định sẽ nhận ra ngươi. Nếu ngươi không biết võ công cũng không sao, ta thích mặc áo trắng, thích uống rượu. Thích nghe tiếng sáo, à đúng rồi, ta còn rất xinh đẹp, cũng rất biết đánh nhau. Nếu ngươi gặp một nữ tử như vậy, đó chính là ta. Ta có quá nhiều câu hỏi muốn hỏi ngươi, lại có quá nhiều lời muốn nói, nhưng lại không biết nên nói như thế nào, thật là bực bội. Tại sao luôn là ta nhớ đến ngươi, còn ngươi lại không biết đang ở nơi nào? Thật sự gặp mặt, ta nhất định phải đánh ngươi một trận. Nếu ngươi là nữ nhân, hoặc căn bản không giống như ta nghĩ... Trong lòng có ta, vậy thì ngươi chết chắc. Ta, chương 919 Triệu Khang đàm phán. Nhìn những dòng chữ cuối cùng trên bức thư Tào Kiếm Hà để lại, Triệu Khang bật cười, nước mắt tuôn rơi. Hắn nâng niu bức thư như báu vật, cẩn thận cất kỹ, lẩm bẩm, thật không giống nàng ấy chút nào, chẳng lẽ Tào Kiếm Hà đọc ít sách hơn Công Tôn Vân Tú. Phải rồi, chữ viết xấu y hệt ta, chắc chắn là không đọc nhiều sách. Lau nước mắt. Triệu Khang ngẩng đầu nhìn Chu Long và Ngũ Hùng đang ngơ ngác, hỏi, Hoàng đế Đại Hạ muốn làm gì? Hắn có thể nhận ra bức thư này chắc chắn còn nội dung phía sau, đối phương chưa đưa hết. Chu Long vội vàng đáp, người đưa thư nói Hoàng đế Đại Hạ muốn đàm phán với chúng ta. Được, phái người nhắn với bọn họ, có thể đàm phán. Mang toàn bộ nội dung bức thư đến rồi hãy nói. Đại soái, Ngũ Hùng nhẹ giọng gọi. Triệu Khang xua tay, không sao, cứ làm theo lời ta. Lúc này tâm trạng Triệu Khang rất tốt, bức thư này đã chứng minh Tào Kiêm Hà của 200 năm trước và Công Tôn Vân Tú đích thực là cùng một người. Thậm chí hiện tại có thể nàng ấy đã biến thành ai khác, rồi lại đi khắp thế giới tìm kiếm mình. Dù là chết đi sống lại hay là trọng sinh, nhưng ít nhất chứng minh Vân Tú có thể, vậy thì những người khác cũng chưa chắc là không thể. Bản thân còn một chút khả năng gặp lại ba nàng ấy, như vậy là đủ rồi. Nghe Triệu Khang nói vậy, Chu Long và Ngũ Hùng không phản bác, lập tức phái người đi truyền tin. Quân doanh của bọn họ đã rời khỏi Định Thiên Nguyên, cách biên quan Đại Hạ cũng không còn xa. Lúc này, từ khi phát hiện tấm bia đá, Đông Phương Vũ không còn ở trong hoàng cung nữa mà đến biên quan, nơi đại quân đóng giữ. Sau khi sứ giả của Triệu Khang đến truyền đạt ý nguyện, tảng đá trong lòng Đông Phương Vũ rơi xuống. Trở về nói với chủ soái của ngươi, trưa mai, trước cổng thành, trẫm sẽ mang thứ hắn muốn đến để đàm phán. Đợi sứ giả rời đi, Đông Phương Thác ở bên cạnh nhìn sang, trong lòng cũng nhẹ nhõm không ít, không ngờ thứ này đối với chủ soái địch quân lại quan trọng đến vậy. Đông Phương Vũ cười khẽ, ai bảo không phải chứ, đối với chúng ta chỉ là một khối đá vô dụng, nhưng đối với người khác thì lại khác, chuẩn bị cho tốt cuộc gặp ngày mai đi. Thần tuân chỉ. Suốt cả đêm, Triệu Khang không chợp mắt một chút nào, cứ nhìn đi nhìn lại bức thư không biết bao nhiêu lần. Từ lúc ban đầu hưng phấn cho đến bây giờ, hắn đã bình tĩnh lại, suy nghĩ về những thông tin mà Tào Kiêm Hà hay nói đúng hơn là Công Tôn Vân Tú để lại, tìm kiếm những bí mật ẩn giấu sâu xa hơn. Đầu tiên, cho dù là Tào Kiêm Hà hay Công Tôn Vân Tú, hay là những thân phận khác trước đó, nàng ấy đều không quen biết mình, chỉ nhớ mình họ Triệu, cho nên sau này gặp mặt có lẽ cũng vẫn vậy. Tiếp theo chính là chữ, nó, trong thư, có thể hiểu là ngoài mình ra, Công Tôn Vân Tú còn đang tìm kiếm một sự tồn tại khác. Mà chữ, nó, này, kết hợp với lời Triển Nguyên nói, 15 năm trước Công Tôn Vân Tú từng gặp Lưu Yến Nhiên, và chính miệng nói muốn giết đối phương. Chữ, nó, này hẳn là Lưu Yến Nhiên, hoặc là một sự tồn tại nào đó trên người Lưu Yến Nhiên. Mà từ thời Tào Kiêm Hà, chữ, nó, này đã tồn tại, Tào Kiêm Hà đã bắt đầu tìm kiếm, lúc đó Lưu Yến Nhiên còn chưa biết ở đâu. Cho nên có lẽ thứ này không chỉ tồn tại trên người Lưu Yến Nhiên. Cảm giác giống như bị ma ám vậy, âm hồn bất tán. Triệu Khang thầm mắng một tiếng, tiếp theo chính là điểm quan trọng nhất. Vân Tú cảm thấy đã tìm kiếm mình rất nhiều lần, 200 năm trước nàng ấy là Tào Kiêm Hà, vậy trước đó rất lâu thì là ai? Chẳng lẽ trước đó đã quen biết Vân Tú rồi? Vậy nên mình thật sự không phải xuyên không? Vậy là cái gì? Trọng sinh sao? Đầy bụng nghi vấn nhưng không có ai có thể giải đáp, Triệu Khang chỉ có thể nhìn ra ngoài lều trại, chờ đợi trời sáng. Cuối cùng cũng đợi đến lúc trời tờ mờ sáng, lại gắng gượng qua buổi sáng. Triệu Khang dẫn người cưỡi ngựa đến bên ngoài biên quan Đại Hạ, phải nói là thành trì biên giới của Đại Hạ xây dựng khá hùng vĩ, không biết có thể chịu đựng được mấy quả pháo. Không để hắn phải đợi lâu, cầu treo của cổng thành chậm rãi được hạ xuống, tiếp theo là cánh cổng thành mở ra, sau đó là hai hàng kỵ binh mở đường, tiếp đến là kiệu vàng cùng đội nghi trượng. Lúc này, Triệu Khang lại rất kiên nhẫn, yên lặng nhìn đối phương ra oai. Cho đến khi đội ngũ đến trước mặt, hắn vẫn ngồi trên lưng ngựa, nhìn người trên kiệu. Đông Phương Vũ cũng nhìn hắn, mái tóc bạc phơ hất tung theo gió, đôi mắt kia đặc biệt sâu thẳng, khiến người ta không khỏi rùng mình. Đông Phương Vũ đã nghĩ rất nhiều, cuối cùng vẫn cảm thấy lờ đi là thích hợp nhất. Đó là sự coi thường cái chết. Ánh mắt người này nhìn về phía mình, giống như thể những người bên cạnh đều không tồn tại. Khiến cho hắn đường đường là hoàng đế, lại cảm nhận được một luồng áp lực mãnh liệt ập đến. Đàm phán mà, khí thế rất quan trọng. Nghĩ vậy, Đông Phương Vũ ho khan một tiếng, Đông Phương Thác bên cạnh như cố tình hỏi, vị nào là chủ soái quân địch. Khóe miệng Triệu Khang nhếch lên, hai chân kẹp bụng ngựa, con chiến mã bước những bước lớn, tiến thẳng đến trước kiệu, dừng lại cách đó một mét. Đến nỗi những người khiêng kiệu theo bản năng muốn lùi lại. Một hoàng đế, một đại nguyên soái của Đại Hạ, hai người đồng thời nhìn Triệu Khang, không khỏi nuốt nước miếng. Tiếp theo liền nghe thấy đối phương thản nhiên nói, ta là Triệu Khang. Thứ ta muốn đâu? Đông Phương Vũ suýt nữa thì sai người mang tấm bia đá từ trong thành ra, nhưng đột nhiên nhớ lại. Mẹ kiếp, chấm đến đây là để đàm phán chứ không phải để giao dịch. Sao lại bị tên này dọa sợ rồi? Lập tức ánh mắt Đông Phương Vũ trầm xuống, cười lạnh nói, muốn thứ ngươi muốn thì có thể, nhưng phải nói chuyện đã. Triệu Khang lại không cho hắn cơ hội nói điều kiện, đưa thứ đó cho ta cho các ngươi đầu hàng. Nực cười. Đông Phương Vũ tức giận đập mạnh vào thành kiệu, muốn đại hạ ta đầu hàng là chuyện không thể nào. Hoặc là các ngươi lui binh, hoặc là chúng ta cá chết lưới rách. Chấm bảo đảm ngươi sẽ không bao giờ có được thứ mình muốn. Đông Phương Vũ vốn cho rằng lời này vừa thốt ra, Triệu Khang ít nhất cũng sẽ nhượng bộ. Dù sao có thể đến đàm phán, chứng tỏ tấm bia đá đối với Triệu Khang rất quan trọng. Nhưng không ngờ Triệu Khang chẳng thèm để ý đến hắn nữa, ngược lại nhìn sang Đông Phương Thác, cất lời khiến cả hai đều sững sờ. Nhìn giáp trụ thì ngươi cũng có địa vị không thấp trong quân đội đại hạ, muốn làm hoàng đế không? Đông Phương Thác sừng sốt, Đông Phương Vũ càng thêm kinh hãi. Triệu Khang đưa tay chỉ vào Đông Phương Vũ, nhưng lại nói với Đông Phương Thác, ngươi gật đầu, ta lập tức giết hắn, để ngươi làm hoàng đế đại hạ. Trong nước ai dám bất phục, ta sẽ giúp ngươi diệt trừ. Điều kiện là đại hạ phải thần phục càn quốc. Đông Phương Thác không nói gì, nhưng hơi thở có chút dồn dập, Đông Phương Vũ kinh hô, thúc phụ. Đông Phương Thác lúc này mới phản ứng lại, trừng mắt nhìn Triệu Khang, buồn cười. Ta là đại nguyên soái đại hạ, sao có thể làm chuyện soái quân phản bội? Triệu Khang gật đầu, sau đó nhìn những binh lính đang khiêng kiệu, có ai muốn làm hoàng đế không? Chỉ cần lên tiếng, bây giờ ta sẽ giết chết hai tên thúc cháu này, để các ngươi sau này ngồi vào ngai vàng của hắn, ngủ trên giường của hắn. Trong nháy mắt, mười mấy binh sĩ đại hạ khiêng kiệu đều đỏ mắt, có người vừa định mở miệng. Đông Phương Vũ lập tức hô lớn, chậm đã. Chương 920 đầu hàng. Mẹ kiếp! Đông Phương Vũ thốt lên một tiếng chặn lại. Không cách nào diễn tả nổi tâm trạng lúc này của mình. Tối qua hắn cũng thức trắng đêm, trong đầu không ngừng diễn tập các tình tiết đàm phán, thậm chí đã nghĩ đến chuyện bồi thường. Nhưng ai có thể ngờ tới Triệu Khang lại đàm phán theo cái kiểu này chứ? Vừa tới đã hỏi thằng mặt thuộc hạ của mình có muốn làm hoàng đế hay không, trên đời này làm gì có ai đàm phán kiểu như vậy? Tên khốn này có biết đàm phán là gì không vậy? Đặc biệt là lúc này lại còn hỏi ngay trước mặt đám binh sĩ khiêm kiệu cho hắn. Thậm chí hắn còn nghi ngờ lát nữa đám người này sẽ ném mình cho Triệu Khang. Thấy Triệu Khang nhìn sang, Đông Phương Vũ vội vàng nói, Tào Kim Hà có để lại thư, có tấm bia đá kia có thể bảo toàn Đông Phương gia tộc. Triệu Khang khẽ nhíu mày, thấy phản ứng này Đông Phương Vũ chợt an tâm, nhưng ngay sau đó lại tuyệt vọng. Tào Kim Hà để lại thư, liên quan gì đến Triệu Khang ta? Không phải ngươi, nếu chấm hôm nay xảy ra chuyện gì, người trong cửa ải sẽ lập tức hủy tấm bia đá. Ngươi cũng đừng hòng có được thứ mình muốn. Đông Phương Vũ có chút nóng nảy. Triệu Khang lại cười, bia đá gì đó, ta căn bản không quan tâm. Ta bằng lòng nói chuyện với ngươi, để các ngươi đầu hàng, chẳng qua là mấy năm nay đánh nhau nhiều quá, lười động thủ. Ngươi có thể cự tuyệt, vậy ta sẽ đổi người khác làm hoàng đế đại hạ, nói đến đây ta thật bội phục ngươi, chẳng lẽ ngươi không biết ta biết võ công sao? Chỉ mang theo chút người như vậy lại dám đến gần một tam phẩm võ giả như ta. Bây giờ ta muốn giết ngươi, chẳng khác gì bóp chết một con gà. Ngươi, Đông Phương Vũ sợ đến mức toát mồ hôi lạnh. Triệu Khang lại như thể đã mất kiên nhẫn, hỏi lại lần nữa, đầu hàng hay không? Sau lưng ta 60 vạn đại quân, gần ngàn tướng lính, ai ai cũng muốn lập công. Ngươi nếu đầu hàng, vậy vẫn là hoàng đế đại hạ, nếu không đầu hàng vậy chỉ là một hôn quân mà thôi, khác biệt không lớn lắm. Đông Phương Vũ nghiến răng. Ngươi thật sự cho rằng chút quân mã đó có thể diệt đại hạ của ta sao? Triệu Khang chỉ tay sang Đông Phương Thác đang mặt không chút máu bên cạnh, chiến lực của càn quân ta như thế nào? Ngươi có thể hỏi hắn, hoặc là ngẩng đầu lên nhìn trời xem, sẽ biết có còn ai có thể triệu hồi thiên lôi như Lưu Yến Nhiên nữa hay không? Mọi người theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên, chẳng biết từ lúc nào trên trời đã lơ lửng vô số quả cầu đen kịt. Đông Phương Thác suýt chút nữa thì mềm nhũn chân, đây chính là thứ đồ chơi biết bay của càn quân. Loại vũ khí khủng bố đã từng khiến hắn phải ôm đầu chạy trối chết về biên quan. Đại nguyên soái, Triệu Khang lúc này cười híp mắt nhìn sang hắn, Đông Phương Thác mặt không còn chút máu, cúi đầu xuống. Lời nói của Triệu Khang lại như ma quỷ thì thầm bên tai, ta thấy tên phế vật ngồi trên long ỷ này không ra gì, ngươi giết hắn, sau này ngươi chính là đại hạ chi chủ. Đại hạ do ngươi cai quản, mỗi năm cống nạp cho đại càn 100 vạn lượng bạc là được, còn lại ta không quản. Từng luồng chân khí từ trên người Triệu Khang tỏa ra, hắn cười nói, dưới chân khí lao lung của ta, hắn muốn chạy cũng không chạy nổi, bây giờ rút kiếm giết hắn, ngôi hoàng đế chính là của ngươi. Thúc phụ, hộ giá, hộ giá, Đông Phương Vũ hoảng sợ kêu gào với đám kỵ binh xung quanh. Triệu Khang chỉ khẽ giơ tay, đám càn quân phía sau đồng loạt giơ súng máy lên. Sau đó, đùng đoàng đoàng đoàng, vài tiếng, mấy con ngựa chiến phía trước lập tức phun máu ngã xuống đất. Tiếng súng dừng lại, Triệu Khang thản nhiên nói, ai dám tiến lên một bước, đánh không phải ngựa nữa đâu. Triệu Khang, ta đầu hàng, ta đầu hàng, nhìn mấy chục con ngựa chiến bị bắn thành cái sàng, Đông Phương Vũ vội vàng kêu lên. Lần này hắn rốt cuộc đã tin vào lời miêu tả của Đông Phương Thác về sức chiến đấu đáng sợ của càn quân. Đám kỵ binh càng là bị dọa đến run rẩy. Vốn dĩ chỉ là lũ công tử bột chưa từng trải qua chiến trận. Ta càng thích bộ dạng kiêu ngạo bất khuất của ngươi lúc nãy hơn. Triệu Khang cười khẩy một tiếng, nhìn sang Đông Phương Thác, đại nguyên soái, ngươi có muốn hay không, cơ hội này ta sẽ cho người khác, người phía sau ai lên giết tên này, hoàng vị chính là của người đó. Lời vừa dứt, Triệu Khang liền cười ha hả, nhìn đầu lâu to tướng của Đông Phương Vũ bay lên, phất tay dùng chân khí đánh tan máu bắn tung tóe. Đông Phương Thác cầm kiếm thở hổn hển, hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Triệu Khang, giống như dã thú thở dốc. Hít thở sâu một chút, thả lỏng, đừng có cái vẻ mặt muốn giết người như vậy, sắp được làm hoàng đế rồi đấy. Triệu Khang cười tủm tỉm nói, Chu Long, Ngũ Hùng, còn không mau bái kiến đại hạ hoàng đế. Hai người phía sau giật giật khóe miệng, dẫn theo đám càn quân phía sau gào lên. Bái kiến đại hạ hoàng đế. Triệu Khang lúc này mới gãi gãi đầu, đúng rồi, ngươi tên gì nhỉ? Một phen xúi dục, khiến người ta ngay cả cháu ruột cũng giết chết, kết quả đến lúc này hắn còn không biết đối phương tên gì. Đông Phương Thác. Giọng Đông Phương Thác có chút run rẩy, Triệu Khang ồ lên một tiếng, hoàng tộc à, vậy càng đơn giản. Được rồi bệ hạ, mở cửa thành cho chúng ta vào đi, còn có tấm bia đá kia giao cho ta. Đông Phương Thác nhíu mày, bia đá ta sẽ sai người mang ra cho ngươi. Triệu Khang hừ một tiếng, bệ hạ, vừa rồi ngươi mới tự tay giết vua đấy, chúng ta nhiều người như vậy nhìn thấy, trên tường thành cũng có người thò đầu ra xem kìa, ngươi không sợ một mình trở về bị bọn họ giết chết sao? Chúng ta đi cùng ngươi để bảo vệ ngươi, chuyện này cũng không hiểu, ngươi có từng soán vị bao giờ chưa vậy? Đông Phương Thác có chút ngẩn ngơ, nhưng trong lòng lại dâng lên sự phấn khích tột độ, ngươi cam đoan những gì ngươi nói đều là sự thật. Triệu Khang giơ tay trái lên, ta xin thề bằng nhân cách của mình, từ hôm nay trở đi ngươi chính là đại hạ hoàng đế. Đại càn ta tuyệt đối sẽ không tấn công đại hạ. Chu Long và Ngô Hùng phía sau quay đầu đi, che miệng khịt khịt mũi. Tên ngốc đáng thương, không biết nhân cách của triệu soái nhà chúng ta đều là thứ bán theo cân sao. Đông Phương Thác đột nhiên quay đầu lại phát hiện cửa thành đã đóng, hiển nhiên là cảnh tượng hắn giết vua đã bị người canh giữ trên thành nhìn thấy, sợ đến mức đóng cửa lại. Hắn có chút điên cuồng gầm lên một tiếng, mở cửa thành. Sau đó quay sang nhìn Triệu Khang, cửa thành đóng rồi. Yên tâm bệ hạ, bọn họ nếu không mở, bản soái điều đại pháo đến oanh cho nát bét, mẹ kiếp ngay cả hoàng đế nhà mình mà cũng đóng cửa ngoài, thật là không ra thể thống gì. Triệu Khang phẫn nộ thay dỗ dành Đông Phương Thác. Cũng may Đông Phương Thác ở trong quân vẫn có chút uy vọng,